thánh nhân đám đều phải nhanh hơn một đường, tiếp tục như vậy không bao lâu, tất cả mọi người sẽ bị hai nữ đồng hoạt hoạt dây dưa đến chết ở bên trong. Tâm của tất cả mọi người đều đang không ngừng trầm xuống, chỉ có Hàm Thanh Đế thể xác và tinh thần nhẹ nhõm, hắn là tại trong lòng gieo hò những người này nhanh nhanh chết đi. Nhưng đúng vào lúc này, Hàm Thanh Đế cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình, đó chính là cách bên ngoài trăm trượng La Trinh. Chứng kiến La Trinh ánh mắt kia, trong lòng hắn hơi có chút không rõ cảm giác, có thể liền nghe được La Trinh mở miệng nói, ta thế nhưng là nhớ rõ Hàm gia thánh nhân tại truy sát ta lúc, vận dụng một đem tín ngưỡng vũ khí, tín ngưỡng này vũ khí hẳn là từ vực sâu không ai cùng trong thu hoạch chứ. Có thể coi thường quy tắc của Thâm Uyên Ma vực áp chế, có thể vận dụng đại Nazi, không biết có thể hay không ngăn ra này hai đứa bé gái ở giữa liên hệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2389, ném tới đây. Nghe được La Trinh nói như vậy, Hàm Thanh Đế tại trong lòng điên cuồng mắng không thôi. Nếu không phải nữ nhân kia một mực che chở La Trinh, hắn đã sớm tìm cơ hội xuất thủ đánh chết La Trinh rồi. Ta không biết ngươi nói cái gì, Thâm Uyên Ma vực này có thể áp chế vạn vật, ta lúc nào ở chỗ này động tới đại Nazi? Hàm Thanh Đế bày ra một bộ dáng vẻ bất ngờ hồi đáp. Hắc hắc hắc, tại trên Hắc Thủy vực, vị này thánh nhân thế nhưng là vận dụng một cây thật là lợi hại súng, ta nhưng cũng là từng nhìn thấy, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng là hát đệm nói ra. Nói thật La Trinh bỗng nhiên như vậy mở miệng nói lời, chưa chắc đã là có thể tin đấy. Nhưng hai mọi người nói như vậy, tình hình tự nhiên có chút bất đồng. La Trinh, ngươi nói có thể thật sự, nữ nhân kia cũng có chút kinh ngạc hỏi, tuy nói nữ nhân này nắm trong tay Hắc Thủy vực, nhưng trong khoảng thời gian này nàng quá bận rộn ứng đối ác ma nhất tộc cùng hào môn liên minh, trên Hắc Thủy vực một màn kia nàng cũng không nhìn thấy, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Thiên chân vạn xác, La Trinh nhàn nhạt hồi đáp. Hàm Thanh Đế vốn là còn muốn ra tay giải thích, nữ nhân kia ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, đoạn hậu những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể đã xoay quanh dựng lên, vây ở trước người của Hàm Thanh Đế. Đồng thời nữ nhân đã mở miệng nói, không quản ngươi là xuất phát từ lý do gì, hiện tại xuất ra La Trinh nói cây thương kia, đi chặt đứt hai đứa bé gái ở giữa liên hệ. Đây là giọng ra lệnh, chỉ cần Hàm Thanh Đế nhổ ra một cái chữ bất, nàng định sẽ động thủ. Thanh Đế huynh, khuyên ngươi dựa theo nàng nói đi làm. Đông Phương Thuần Quân tại một mặt khác cũng mở miệng nói. Lúc trước La Trinh liền tiết lộ bí mật của một ít Hàm Thanh Đế, tựa hồ Hàm Thanh Đế có thể tìm đọc trí nhớ của chính mình. Đông Phương Thuần Quân đối với người này nguyên bản là trong lòng còn có hoài nghi, chẳng qua là đoạn đường này xuống căn bản không có thời gian truy tra việc này. Dù cho nữ nhân kia không định trả tay, Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ bức bách Hàm Thanh Đế. Trong chuyện này, hắn cũng tương tự lựa chọn tin tưởng La Trinh. Hào môn liên minh thánh nhân đám nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế, nữ nhân kia càng là xuất lĩnh một đám thánh nhân phục chế thể hung thần ác sát bình thường vây quanh hắn. Thuần Quân huynh, lòng tự tin của ngươi một tên tiểu bối khích bác ly gián, không tin ta sao? Ta cũng không có cây thương kia. Hàm Thanh Đế hỏi ngược lại, ngươi có hay không cây thương kia, hỏi mặt khác một Hàm Thanh Đế chẳng phải sẽ biết sao? La Trinh cười tủm tỉm nói ra, nữ nhân kia sau khi nghe xong, lập tức vỗ vỗ ót của chính mình. Vừa rồi nàng nhất thời lo lắng phía dưới, cũng quên mất mình cũng có được Hàm Thanh Đế phục chế thể. Ánh mắt của nàng quét ngang phía dưới, cách đó không xa Hàm Thanh Đế phục chế thể nhẹ nhàng một khấu ngón tay cái của mình, trên ngón cái một mai tu di giới chỉ hào quang lóe lên, cái kia cán Thái Hỏa Thần Thương nắm cầm trong tay. Này Thái Hỏa Thần Thương tản mát ra một cỗ huyền ảo không gian pháp tắc đạo uẩn, chúng thánh thấy một màn như vậy, ánh mắt đều là lóe lên. Thâm Uyên Ma vực áp chế tất cả không gian pháp tắc, thương này có thể ở nơi này phát huy ra cường đại tác dụng. Ha ha ha, Hàm Thanh Đế, ngươi giấu ngược lại là rất sâu a, sâu ta căn bản nhìn không thấu được ngươi. Đông Phương Thuần Quân cười ha ha một tiếng, trong mắt đã phát ra rậm rạp màu sắc trang nhã. Bị ở trước mặt vạch trần, sắc mặt của Hàm Thanh Đế như trước không có biến hóa, chỉ nói Thuần Quân huynh đã hiểu lầm, ta cái thanh này Thái Hỏa Thần Thương cũng là cơ duyên xảo hợp đoạt được. Vậy nếu mọi người giờ phút này lâm vào nguy nan, còn phiền toái Thuần Quân huynh ngươi xuất thủ. Đông Phương Thuần Quân híp mắt nói ra. Tuy nói người đàn bà kia phục chế thể có cũng tương tự có được Thái Hỏa Thần Thương, nhưng Đông Phương Thuần Quân lời này chính là bức Hàm Thanh Đế tự mình động thủ. Nhìn Đông Phương Thuần Quân điệu bộ này, dường như chỉ cần Hàm Thanh Đế cự tuyệt, hắn liền lúc này muốn ý tứ động thủ. Từ có thể khá, Hàm Thanh Đế cúi đầu nói ra. Đồng thời hắn lén lút chừng La Trinh liếc mắt, nhìn xem Hàm Thanh Đế cái kia gần như giết người biểu lộ, La Trinh chẳng qua là không sao cả cười cười. Hắn bây giờ là lấy đại cục làm trọng, mới không có đem Hàm Thanh Đế thân phận chân thật nói ra, cuối cùng vạch trần thân phận của hắn, hai người này chỉ sợ lúc này đánh đập tàn nhẫn. Phải biết rằng bọn hắn còn bị hai đứa bé gái đuổi giết đây. Cũng may mắn trong hư không này vô biên vô hạn, cái kia một đỏ một xanh hai đứa bé gái năng lượng dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn một dạng tại trong hư không sinh trưởng một đóa đóa sen đỏ, thành từng mảnh băng hoa, hầu như lan tràn mấy trăm dặm phạm vi. Này hai đứa bé gái đối với cách khoảng cách nhất định, ở nơi này trong khe hát, một ít đầu màu xanh biết dây nhỏ chính là đi ngang qua mà qua. Hàm Thanh Đế thúc dục trong tay Thái Hòa Thần Thương, con mắt khẽ híp một cái, toàn bộ người đã biến mất ngay tại chỗ. Có được thương này sau, có thể tùy ý lựa chọn một cái không gian xuất hiện, mà những thứ khác thánh nhân tức thì cần thành lập một cái không gian thông đạo, xuyên qua không gian thông đạo, ly khai không gian thông đạo này ba bước. Tuy nói thánh nhân đám vận dụng đại na di chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái này ba bước như trước cần phải tiêu hao một đoạn thời gian. Hàm Thanh Đế biến mất lập tức, ánh mắt của mọi người đã nhìn về phía xa xa, bọn hắn cũng chờ mong Hàm Thanh Đế có thể chặt đứt cái tuyến kia. Vèo, có thể hơi thở tiếp theo, Hàm Thanh Đế cũng không như mọi người đoán như vậy hành động. Hắn lại thẳng xuất hiện ở phía trước của hồng nhãn nữ đồng kia. Tiểu cô nương, có phải hay không đuổi không kịp thức ăn của chính mình? Hàm Thanh Đế trên mặt hiền lành mà hỏi. Hồng nhãn nữ đồng nhìn Hàm Thanh Đế liếc mắt, không rõ ràng cho lắm nói, bọn hắn đều tại chạy, người nguyện ý đưa ra làm thức ăn của ta. Không, Hàm Thanh Đế lắc đầu nói, ta chỉ là tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Dứt lời, trong tay hắn Thái Hòa Thần Thương đã hướng phía nàng đâm ra một thương. Bạch, Hàm Thanh Đế đương nhiên biết mình giết không được nữ đồng này, một phát này cũng không phải là chặn đánh giết nàng. Này Thái Hòa Thần Thương là một thanh chấp trưởng không gian thần thương. Này đâm ra một thương, đúng là ở trong không gian xỏ xuyên qua ra một cái chỗ trống, cái này trống rỗng ở trong nháy mắt, đã đem hồng nhãn nữ đồng một cái nuốt vào bên trong đó. Bạch, hồng nhãn nữ đồng bị nuốt đi vào lập tức, bên người của La Trinh đã xuất hiện một cái khác trống rỗng. Này trong lỗ hống hiện ra ánh sáng màu đỏ, khí tức nóng rực đập vào mặt. Hàm Thanh Đế đúng là mở ra một cái không gian thông đạo, đem hồng nhãn nữ đồng này đưa tới. Dâm ao ao, một đóa đóa sen đỏ tại tiểu cô nương này bên người nở rộ. 10 đóa, 100 đóa, vô số hồng liên hướng 4 phương 8 hướng nở rộ mà đi. Chạy mau, Trần Hoàng Dịch kiếm đem trường thương vừa thu lại, tại trong hư không xẹt qua một sợi dây nhỏ, liền bay về phía sau nhanh chóng bỏ chạy. Thánh nhân phục chế thể đám, cũng riêng phần mình thi triển ra bất đồng thủ đoạn, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Chỉ có La Trinh một người bị vây ở này hồng liên bên trong. La Trinh, thấy một màn như vậy, nữ nhân kia vẻ mặt kinh hoàng. Nàng tưởng xông đi vào cứu La Trinh, có thể nàng thái thanh sở những thứ này hồng liên uy lực, vậy cùng bạo viêm kết tinh giống nhau, là đem năng lượng thúc đã đến cực hạn sau tỏa ra hỏa diễm. Đừng nói nàng không cách nào ngăn cản này ngọn lửa, cho dù nàng xông đi vào, La Trinh chỉ sợ đã hóa thành cho bụi. Trần Hoàng Dịch kiếm giờ phút này sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt, sắc mặt của Hoa Thiên Mệnh cũng khó coi. Bất quá Hoa Thiên Mệnh ngược lại là nhớ rõ, thân thể của La Trinh vốn là không sợ ngọn lửa, chẳng qua là nữ đồng này hỏa diễm bén nhọn như vậy, La Trinh huynh có thể hay không quyển kinh chịu đựng được cũng không biết được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2390, Dã Tâm. Một ít đóa đóa sen đỏ đem La Trinh bao bọc trong đó, nhanh chóng hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Này nóng rực ánh lửa giống như thái dương sáng ngời, chính là trực tiếp liếc mắt nhìn, đều đốt hai mắt đỏ bừng. Cho dù là thần thức hòa nhập vào trong, cũng sẽ bị đốt sạch sẽ, căn bản điều tra không đến tình huống của La Trinh. Hàm Thanh Đế, đây là ý gì? Đông Phương Thuần Quân nhướng mày. Tuy nói hắn cũng muốn giết La Trinh cho thống khoái, nhưng Hàm Thanh Đế cử động khác thường như vậy hay vẫn là để cho hắn lâm vào nghi kỵ. Thuần Quân huynh, ta cùng với tiểu tử này hơi quá đoạn mà thôi. Hàm Thanh Đế cười lạnh một tiếng, bắt lấy Thái Hòa Thần Thương cái tay kia đột nhiên nắm chắc, một cỗ cường đại không gian pháp tắc lập tức khuếch tán ra. Nguyên bản Hàm Thanh Đế ý định tại nhà giàu có người chết gần hết rồi mới ra tay, nhưng nữ nhân kia cùng Đông Phương Thuần Quân đều bức tự mình ra tay, Hàm Thanh Đế đã không thể không trở mặt. Bất quá, Hàm Thanh Đế nói đến đây, lại lần nữa bước ra một bước. Theo Thái Hòa Thần Thương mặt ngoài nhảy ra một đạo không gian pháp tắc lực lượng, hắn đã xuất hiện sau lưng Lam Nhãn nữ đồng kia. Này hai đứa bé gái thủ đoạn thập phần đáng sợ, nhưng luận trí tuệ, cuối cùng cũng chỉ là 4-5 tuổi đứa trẻ. Có được cái thanh này tới lui tự nhiên Thái Hòa Thần Thương, hai đứa bé gái căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn, ngược lại trở thành hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Hàm Thanh Đế lặng yên hàng lâm sau lưng Lam Nhãn nữ đồng, lập tức nhìn Đông Phương Thuần Quân phát ra cười lạnh một tiếng, bất quá, ta cùng ngươi đụng chạm. Càng lớn, dứt lời, trong tay hắn Thái Hòa Thần Thương lại lần nữa đâm về Lam Nhãn nữ đồng này. Bạch, Thái Hòa Thần Thương quán xuyên một cái không gian thông đạo, này không gian thông đạo lập tức đem Lam Nhãn nữ đồng cắn nuốt. Sau một khắc, Lam Nhãn nữ đồng đã bị tiến đưa hướng bên người của Đông Phương Thuần Quân. Lăng liệt hàn khí từ trong cơ thể của Lam Nhãn nữ đồng khuếch tán ra, vô số băng hoa quay chung quanh nàng khuếch tán ra, hết thảy tới gần năng lượng của nàng đều bị hoàn toàn đông lại. Nghe được Hàm Thanh Đế tràn ngập oán niệm lời nói, Đông Phương Thuần Quân cũng là hơi sững sờ. Mắt thấy Hàm Thanh Đế hướng phía Lam Nhãn Nữ Đồng đâm ra một súng, Đông Phương Thuần Quân dường như tiên đoán được cái gì, sắc mặt đại biến phía dưới, đã hóa thành một đạo độn quang hướng phía xa xa bão táp mà đi. Dù cho Đông Phương Thuần Quân vị bạc tiên tri, trước một bước ly khai, nhưng là bị trong đó một đóa băng hoa phất trúng. O-O-O-N-G, hắn đại nửa người trong nháy mắt bị đống kết, cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Tình huống của Đông Phương Thuần Quân còn tốt, hắn cùng với cái kia băng hoa chỉ giải trừ như vậy một cái chớp mắt, nhưng bên người hắn Lãnh Diệu, còn có hai gã khác A Thánh liền thảm rồi, trực tiếp bị băng hoa vây quanh ở trong đó, còn không thể phát ra cái gì tiếng vang đã đông lại, toi mạng. Chứng kiến Lãnh Diệu hóa thành băng điêu thân hình, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân cũng biến thành dị thường âm lãnh. Thân thể của hắn đột nhiên run lên phía dưới, trong cơ thể đạo ẩn tản vào kinh mạch, đem thân thể trong hàn khí bức bách mà ra, đồng thời chất vấn ta cùng ngươi có quan hệ gì. Những người khác cũng ngay ngắn hướng nhìn về phía Hàm Thanh Đế, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vẻ nghi hoặc. Khi tiến vào Thâm Uyên Ma Vực lúc trước, Hàm Thanh Đế này đối với Đông Phương Thuần Quân còn là một bộ A-dô nịnh hót bộ dạng, vì sao hiện tại bỗng nhiên liền trở mặt. Hơn nữa nhìn bộ dạng, hắn cùng Đông Phương Thuần Quân kết thù kết oán rất sâu. Hàm Thanh Đế thân hình bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở Lam Nhãn Nữ Đồng trên không khoảng cách trăm trượng chỗ, trường thương lại lần nữa hướng Lam Nhãn Nữ Đồng đâm quá khứ. Bạch, Lam Nhãn Nữ Đồng lại lần nữa lâm vào không gian thông đạo, theo Hàm Thanh Đế Thái Hỏa Thần Thương dùng sức hất lên, mặt khác một cái không gian thông đạo hướng phía Đông Phương Thuần Quân sáng lập mà đến, trong đó hàn khí cũng theo không gian thông đạo phun ra. Thấy thế, Đông Phương Thuần Quân chỉ có thể lại lần nữa lùi lại tránh ra. Những người khác cũng biết Hàm Thanh Đế muốn đối phó chính là Đông Phương Thuần Quân, đều là tránh xa xa. Ngươi có nhớ năm đó bị ngươi chìm vào Nhạc Gia thời gian hải? Lại có từng nhớ rõ Nhạc Ngâm Liễu ta? Hàm Thanh Đế lạnh giọng cười to nói, trong thanh âm kia ẩn chứa thật sâu oán niệm, ngừng ở trong tai làm cho người ta không rét mà run. Hàm Thanh Đế trước kia cũng không nghĩ là nhanh như thế vạch trần thân phận của chính mình, hắn một mực chờ đợi đợi một thời cơ thích hợp. Có thể theo Hào Môn Liên Minh càng lúc càng thâm nhập Thâm Uyên Ma Vực, tình thế cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tỷ như sự xuất hiện của La Trinh, lại tỷ như trong Minh Tưởng Chi Hải người đàn bà kia làm dối. Hiện tại theo hai đứa bé gái xuất hiện, hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể khống chế toàn cục cơ hội. Nhạc Ngâm Liễu, là ai? Có mấy vị tuổi còn thấp đại viên mãn chân thần mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kỳ quái, bọn hắn chưa từng nghe nói tới người này. Không chỉ có như thế, bởi vì Đông Phương Thuần Quân lệnh cấm, cả phù đảo đều không có nhạc họ tồn tại. Nhưng ở nơi này nhiều mấy đại viên mãn chân thần, á thánh đều sống tương đối lâu thời gian, nghe được Nhạc Ngâm Liễu ba chữ về sau, sắc mặt của bọn hắn cũng là bỗng nhiên biến đổi. Làm sao có thể, Nhạc Ngâm Liễu hoàn vũ đều tan vỡ, hắn không có khả năng còn sống. Hàm Thanh Đế này giả thần giả quỷ, nói vớ nói vẩn. Vô luận là thánh nhân, hay vẫn là á thánh đều căn bản không tin tưởng lời của Hàm Thanh Đế. Tại trong thần vực luân hồi chỉ là một cái truyền thuyết. Biết rõ, Thạch Lẫm Thử, Bí Ẩn tổng cộng cũng cứ như vậy mấy người mà thôi, ngoại trừ mấy người kia ra, đang không có những người khác biết chuyển thế chi địa tồn tại, cũng càng thêm không có người từng đạp vào bên trong đó, đại nhiều mấy chân thần đều có một cái chung nhận thức chuyển thế luân hồi là không tồn tại. Như Nhạc Ngâm Liễu thật sự chuyển thế vì Hàm Thanh Đế, liền hoàn toàn phá vỡ bọn họ thường thức. Đông Phương Thuần Quân hướng về phía sau lại lần nữa thối lui hơn nghìn trượng khoảng cách, cũng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Hàm Thanh Đế, Nhạc Ngâm Liễu. Điều đó không có khả năng, lúc trước ta tự tay giết hắn, liền hắn hoàn vũ đều bị tan vỡ, làm sao có thể còn sống ở trên đời này. Hàm Thanh Đế hiện tại đã không có cấm kỵ, cười ngạo nghễ, bởi vì ta chuột huynh có thể chấp trưởng luân hồi. Có thể để cho ta chuyển thế trọng sinh, Thạch Lẫm Thử kia chấp trưởng luân hồi. Lông mày của Đông Phương Thuần Quân khẽ nhướng mày, Nhạc Ngâm Liễu bên người Thạch Lẫm Thử truyền thuyết thật là cùng luân hồi có quan hệ, bản thân Thạch Lẫm Thử kia là có thể chuyển thế trọng sinh đấy, có thể Đông Phương Thuần Quân không thể tưởng được, nó có thể giúp đỡ Nhạc Ngâm Liễu đem ký ức chi hỏa chuyển thế đầu thai. Nói cách khác, ngươi luân phiên về tới Hàm gia, trùng sinh tu thành thánh nhân. Đông Phương Thuần Quân thì thào nói, có thể trước ngươi tựa hồ cũng không ý thức được mình là Nhạc Ngâm Liễu. Hàm Thanh Đế mới vừa thành thánh thời điểm, cũng là một gã thập phần cuồng ngạo thánh nhân, căn bản không có gia nhập Hào Môn Liên Minh ý tứ, thái độ của hắn cải biến cũng là gần mấy mươi năm sự tình. Đây mới là Đông Phương Thuần Quân chỗ không hiểu, đích xác không có ý thức được, Hàm Thanh Đế cười lạnh nói, cũng là của ta chuột huynh chuyển thế về sau, trí nhớ của ta mới thức tỉnh, ngươi còn có cái gì nghi hoặc, ta cũng có thể từng cái nói cho ngươi nghe, ta sẽ không để cho ngươi chết không rõ ràng. Đông Phương Thuần Quân nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, ngươi liền có nắm chắc như vậy kích giết ta. Hàm Thanh Đế trong tay Thái Hòa Thần Thương đột nhiên chấn động, một đạo trường thương màu đen hư ảnh khuếch tán ra, này Thái Hòa Thần Thương không những được dùng để không gian Nazi, bản thân uy lực cũng thập phần cường đại. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo nói, giết ngươi, chỉ là một cái khởi điểm, đối đãi ta kế thừa chân ma chi khu này, nhất định bị phá hủy tất cả phù đảo, tất cả hoàn vũ, gọi thần vực này không tiếp tục thánh nhân cùng ta địa vị ngang nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2391, tàn sát, này lời nói được, hơi bị quá mức cuồng vọng, Tần gia một tên á thánh cười lạnh nói, thánh nhân đám dù cho chết ở chỗ này cũng có thể trùng sinh. Coi như là Hàm Thanh Đế giết nơi đây tất cả thánh nhân, phản hồi hào phía sau cửa cũng muốn phát động hoàn vũ chiến tranh. Mà thống ngự trên tấm đá phát động một cuộc hoàn vũ chiến trường, đã sớm có rất nhiều quy tắc hạn chế. Tưởng muốn diệt sạch một cái hoàn vũ, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu không Đông Phương Thuần Quân cũng không trở thành dễ dàng tha thứ đại diễn chi vũ tồn tại nhiều năm như vậy. Lắm miệng, trường thương của Hàm Thanh Đế nhẹ nhàng run lên, hắn một phát này lại lần nữa đâm ra một cái không gian thông đạo. Lúc này đây không gian thông đạo cũng không đem Lam Nhãn Nữ Đồng kia nạp vào bên trong đó, chẳng qua là thu nạp một ít băng hoa mà thôi. Người này á thánh chứng kiến Hàm Thanh Đế khẽ động, sắc mặt cũng là đại biến. Hắn cơ hồ là theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng vừa vặn thoát ra không đến trăm trượng khoảng cách, sau lưng đã chuyển đến một hồi không gian ba động. Bị không gian thông đạo thu nạp những cái kia băng hoa, liền hướng phía cái kia á thánh chen chúc mà đi, người này á thánh tránh né phía dưới lập tức liền bị đông thành băng điêu. Đông Phương Thuần Quân, Phương Thập Hình còn có đám người Mục Hải Cực trong mắt hiện lên vẻ tức giận, như bỏ mặc Hàm Thanh Đế tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn đem hào môn liên minh mọi người tàn sát sạch sẽ. Mà trên thực tế, Hàm Thanh Đế đích xác ý định làm như thế. Một mặt khác, nữ nhân kia cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm tức thì nhìn chăm chú lên cái kia trong một mảnh biển lửa. Những cái kia hồng liên không ngừng mà hóa ra hình dạng, phóng xuất ra nóng rực hỏa diễm sau lại lần nữa trừ khử, cái kia mặt của nữ nhân sắc càng ngày càng tức giận. Nữ nhân này bởi vì oán niệm mà sống. Trong lòng chỉ có một chấp niệm, chính là rửa ráy thần vực, sau đó cùng La Trinh kết hợp, kéo dài Lê tộc. Cũng bởi vì Hàm Thanh Đế chiêu thức ấy, nàng chấp niệm liền lại vô thành công khả năng. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng cảm nhận được nữ nhân này ưu tư, trong lòng thoáng có chút lo lắng, như nữ nhân này điên lên không biết sẽ đáng sợ cỡ nào. Nàng quay đầu nhìn lại, nơi xa Hàm Thanh Đế trong tay Thái Hòa Thần Thương trên không trung không ngừng mà xuyên thẳng qua. Trong hư không này lôi ra một cái lại một cái không gian thông đạo, dẫn xuất một mảnh kia mảnh băng hoa, không ngừng mà đánh chết trong hư không mọi người. Hào môn liên minh người tức thì chạy tứ tán, có thể Hàm Thanh Đế Thái Hòa Thần Thương hầu như có thể xỏ xuyên qua vô hạn xa không gian, những người khác trong hư không này không cách nào đại Nazi, ở đâu chạy thoát. Chiến đấu giữa bọn họ, bất quá là chó cắn chó mà thôi. Đàn bà xoay chuyển ánh mắt phía dưới, liền đã rơi vào Hàm Thanh Đế phục chế thể trên người. Hàm Thanh Đế phục chế thể đang tay cầm Thái Hòa Thần Thương vẫn không nhúc nhích treo lơ lửng ở giữa không trung, chờ mệnh lệnh của nàng. Tiễn đưa chúng ta quá khứ, ta muốn giết tên kia. Nữ nhân oán hận nói, bên cạnh Trần Hoàng Dịch Kiếm thoáng có chút khó hiểu. Hiện tại Hàm Thanh Đế cùng Đông Phương Thuần Quân đang tại hỗn chiến, nàng hẳn thừa cơ lại để cho này phục chế thể đi chặt đứt hai đứa bé gái, bởi vậy khống chế chân ma chi khu này mới đúng chứ. Nữ nhân mới vừa ra lệnh, phục chế thể liền nhất thương hướng phía nữ nhân đâm tới. Hô, một cái vô hình không gian thông đạo đã hướng phía nữ nhân bao phủ mà tới. Này không gian thông đạo bao phủ không chỉ có nữ nhân một người, liền đem Đông Phương Thuần Quân, đám người Đường Luân phục chế thể cũng bao phủ trong đó. Chết, ngươi cũng đi chết đi. Ha ha ha, cái gọi là hào phú thiên tài, ở trong mắt ta bất quá là con kiến, đi tìm chết. Hàm Thanh Đế tùy ý giết chóc lấy, cho dù những cái kia á thánh, đại viên mãn chân thần đám hướng bốn phương tám hướng chạy mà đi. Nhưng mau nữa vừa nhanh qua đại Nazi. Hắn tùy ý cấu trúc không gian thông đạo, có thể đem Lam Nhãn Nữ Đồng băng hoa đưa đến bất kỳ địa phương nào. Hắn mỗi lần ra nhất thương, nhất định thì sẽ đem một người đông thành tượng băng. Bên này trốn, Phương Hận Thiếu bay trên trời tháo chạy, hắn cảm nhận được sau lưng của Đường Vãn cùng Đông Phương Thái Thanh sinh ra một đạo không gian ba động. Nhưng hắn mới vừa lên tiếng nhắc nhở, một hồi băng hoa đã hướng phía hai người cuốn tới. Ta, Đông Phương Thái Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Cái kia thiết trên tay hầu như dựng dục hắn suốt đời lực lượng. Nhưng này băng hoa trong năng lượng, quá cường đại, cho dù là thánh nhân công tác chuẩn bị đạo ẩn, cũng có thể nhanh chóng cố hóa, hơn nữa ngưng kết, huống chi Đông Phương Thái Thanh một cái đại viên mãn chân thần. Mà trên mặt của Đường Vãn càng là lộ ra một bộ rõng rạc chi sắc, hắn còn muốn tự bạo thể nội thế giới. Vẫn như trước là đã chậm, băng hoa va chạm vào hắn lập tức, hắn liền phát hiện thể nội thế giới đạo ẩn không cách nào thuyên chuyển, toàn bộ người nhanh chóng ngưng tụ thành băng điêu. Phương Hận Thiếu cùng cách đó không xa sắc mặt của Mục Huyết Dung cực kỳ khó coi, nhưng bọn hắn cũng không có chút nào dừng lại, chỉ cũng bị Hàm Thanh Đế nhìn chằm chằm vào, lăng không đâm một cái phía dưới, bọn hắn căn bản không có thể tránh né. Hào môn liên minh người một người tiếp một người vẫn lạc. Đông Phương Thuần Quân, Hàm Thanh Đế còn có mặt khác thánh nhân thấy một màn như vậy, sắc mặt đều là tái nhợt. Hàm Thanh Đế cũng không có nhằm vào thánh nhân chất vấn, mà là không ngừng mà đánh chết đại viên mãn chân thần cùng á thánh. Đông Phương Thuần Quân, cảm giác như thế nào? Hàm Thanh Đế cười gần nói, ngươi cũng biết, năm đó ngươi tàn sát ta chuột huynh, đều nhạc ra ta phù đảo, diệt ta hoàn vũ tâm tình. Hắn liền là muốn những thứ này thánh nhân đám nếm thử hắn năm đó thống khổ. Động thủ đi, Thuần Quân huynh, Mục Hải cực cắn răng nói ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi xa Mục Huyết Dung, mắt thấy hào môn liên minh người càng ngày càng ít, Hàm Thanh Đế sớm muộn sẽ đối với nữ nhi của hắn ra tay. Bên cạnh Phương Thập Hình đã vô pháp dễ dàng tha thứ, hai tay mở ra phía dưới, bàn tay đã nhiều hơn một chuôi tử ngọc trường kiếm. Này trường kiếm phát ra một đạo hết sức sắc bén quang mang, hiển nhiên cũng là một kiện tín ngưỡng chí bảo. Bạch, tay cầm tử ngọc trường kiếm này, Phương Thập Hình độn tốc nhanh không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù hắn cùng Hàm Thanh Đế cách một khoảng cách, nhưng là trong nháy mắt tới. Tử Ngọc Trường kiếm kia đã hóa thành một cái kiếm thật lớn ảnh, hướng phía Hàm Thanh Đế ở trước mặt đâm tới. Hữu dụng không? Hàm Thanh Đế khẽ lắc đầu, Thái Hòa Thần Thương nhẹ nhàng run lên, hắn đã tại chỗ biến mất. Tử Ngọc Trường kiếm của Phương Thập Hình đâm ra bóng kiếm cực lớn tự nhiên thất bại, không chỉ có như thế, Phương Thập Hình xông tới đồng thời, lại là một cái không gian thông đạo hướng hắn bao phủ mà tới. Thấy thế, Phương Thập Hình cũng là đột nhiên cắn răng, đem tử ngọc trường kiếm ném lên trên. O-O-O-N-G, tử ngọc trường kiếm này rời tay về sau, đón gió tiếp xúc phát triển, hóa thành một thanh kiếm lớn chắn đỉnh đầu của Phương Thập Hình, đem những cái kia băng hoa đều ngăn cản. Phương Thập Hình lúc này mới hướng mặt khác một bên lao đi, thoát được sinh cơ. Có thể chuôi này tử ngọc trường kiếm đã nổi lên một tầng băng xương, giờ phút này đã vô pháp sử dụng. Hàm Thanh Đế biến mất tại chỗ về sau, cũng từ bên ngoài trăm trượng trong không gian xuất hiện. Dùng hắn khả năng hiện giờ, đánh chết Phương Thập Hình không hề khó khăn, duy nhất để cho hắn có chút kiêng kỵ hay vẫn là Đông Phương Thuần Quân. Hắn từ trong ký ức của Đông Phương Thuần Quân, tìm được một ít về thời gian loại huyền bí. Nhưng Đông Phương Thuần Quân một mực kiềm chế bất động, hắn cũng không để ý tới người này, chỉ là một thẳng tàn sát phía dưới, liền đem Đông Phương Thái Thanh cũng giết đi, thì nhìn này hắn có thể nhịn tới khi nào. Có thể Hàm Thanh Đế như vậy tàn sát phía dưới, ngược lại là không để mắt đến nữ nhân kia. Hắn mới vừa từ trong không gian này chui ra, liền cảm giác sau lưng nổi lên một hồi không gian ba động, hắn mới vừa quay đầu lại nhìn lại, liền chứng kiến nữ nhân kia từ không gian thông đạo trong chui ra, hướng cùng với chính mình mãnh phác mà tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2392, Hồng Hải. Nữ nhân kia bổ nhào qua đồng thời, trong tay hội tụ màu nâu năng lượng đã hóa thành một thanh trường đao hướng Hàm Thanh Đế chém tới. Một chạm này thế đi vừa nhanh lại hung. Chờ cho Hàm Thanh Đế khi phản ứng lại, thanh trường đao kia lưỡi đao đã vào thịt ba phần. Vẻ này nguyên thủy khủng cụ chi lực đối với Hàm Thanh Đế ảnh hưởng phi thường lớn, một lần để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Hàm Thanh Đế vẫn là cắn răng thúc giục Thái Hòa Thần Thương. Thương này liền đưa hắn cứng rắn mang cách nơi này đấy, chỉ để lại mấy vòi máu tươi tại cô gái kia màu nâu trường đao mặt đao chảy xuôi. O-O-O-N-G, trong nháy mắt. Hàm Thanh Đế đã xuất hiện ở ngàn trượng ra trong không gian, tay hắn chỉ ở trên vết thương nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời bước ra trong cơ thể nguyên thủy khủng cụ chi lực, chợt dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, ta cùng ngươi không có cửu oán, cớ gì? Muốn ra tay với ta? Bây giờ Hàm Thanh Đế kiêng kỵ nhất, chỉ sợ cũng chỉ có hắn phục chế thể rồi. Vốn có đại na di dưới tình huống, thánh nhân khó có thể giết chết thánh nhân, một cái đại na di liền không biết chạy đến đâu cái vực trong đi. Có thể nghĩ Hàm Thanh Đế cầm giữ có một thanh Thái Hòa Thần Thương, chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nếu là không có cái kia hai đứa bé gái, Hàm Thanh Đế tưởng muốn đối kháng nhiều như vậy thánh nhân cũng là không thể nào, nhưng cái này hai đứa bé gái tồn tại, ngược lại thành toàn Hàm Thanh Đế, đã thành hắn sắc bén nhất vũ khí. Nhưng hắn phục chế thể, lại có được mặt khác một chút sao chép được Thái Hòa Thần Thương. Nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào ngàn trượng ra Hàm Thanh Đế, trong mắt lan tràn điểm hàn quang, người không đáng chết La Trinh. La Trinh. Hàm Thanh Đế hơi sững sờ, tuy rằng nữ nhân này lao thẳng đến La Trinh hộ tại bên người, nhưng Hàm Thanh Đế không hề cho là hắn trọng yếu bao nhiêu, thoáng suy tư hạ hắn liền nói, tiểu tử kia bất quá bình thường đại viên mãn chân thần mà thôi, đã chết liền chết rồi, không đáng nhắc tới. Ngay tại vừa rồi, vẫn lạc tại Hàm Thanh Đế trong tay Đại Viên Mãn cũng có hơn 10 người rồi. Nghe nói như thế, trên mặt nữ nhân kia càng là lệ khí thoáng hiện, đối với ngươi mà nói, chẳng qua là bình thường Đại Viên Mãn chân thần, đối với ta mà nói nhưng rất trọng yếu. Nàng nghiêm nghị phía dưới, sau lưng Hàm Thanh Đế phục chế thể đã đem trường thương vung lên. Một cái hình cung không gian thông đạo bao phủ ở chỗ không xa băng hoa bên trong, bá một tiếng, những cái kia chí mạng băng hoa đã theo không gian thông đạo lan tràn, hướng phía Hàm Thanh Đế bản thân phủ tới. Hàm Thanh Đế thấy tình thế không ổn, chỉ có thể lại lần nữa thúc giục Thái Hòa Thần Thương tại chỗ biến mất, lại lần nữa sau khi xuất hiện, Hàm Thanh Đế tiếp tục nói, ta khống chế một phương luân hồi bí mật, chỉ cần cho thời gian của ta, ta cũng có thể tìm tới ký ức chi hỏa của La Trinh. Ngươi nếu chịu dừng tay, ta liền có thể để cho hắn chuyển thế trọng sinh. Không có hoàn toàn chắc chắn lúc, Hàm Thanh Đế liền muốn yêu cầu hòa. Ai biết nữ nhân kia như trước lắc đầu, chậm rãi nói ra, La Trinh chân quý thực sự không phải là trí nhớ của hắn, mà là huyết mạch của hắn, hắn đã vẫn lạc, ta Lê tộc huyết mạch truyền thừa, tự nhiên là đã đoạn. Lê tộc huyết mạch, Hàm Thanh Đế sau khi nghe xong yết hầu cũng là phát khổ, hắn không nghĩ tới này nữ nhân ở hồ cái này. Mà Đông Phương Thuần Quân nghe nói như thế, ánh mắt hơi lóe lên, chính là chắp tay cao giọng kêu lên, Lê tộc huyết mạch, tan vỡ hầu như không còn, nhưng trong thần vực hay vẫn là còn lại thứ hai. La Trinh kia liền là chết, Lê tộc huyết mạch như trước có thể truyền thừa tiếp. Có ý tứ gì? Nữ nhân kia quay đầu tới đây, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thuần Quân hỏi. Đông Phương Thuần Quân lạnh nhạt nói ra, Lê tộc còn có một người sống. Ai? Nữ nhân kia hỏi, Đông Phương Thuần Quân chỉ vào Hàm Thanh Đế cười nhạt một tiếng, chúng ta trước liên thủ giải quyết người này về sau, lại tới thảo luận vấn đề này như thế nào. Đối với Đông Phương Thuần Quân mà nói, này chỉ sợ là một cái cơ hội. Nhưng hiện tại hắn cũng không có thể đem Lê Lạc Thủy rời ra ngoài. Tuy nói những năm này, hắn đối với Lê Lạc Thủy cũng là cung kính như tân, hảo ngôn đối đãi, nhưng Lê Lạc Thủy đối với chính mình vẫn luôn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nhìn nữ nhân này đối với Lê tộc như thế khăng khăng một mực, ví như nếu bây giờ đem Lê Lạc Thủy lấy ra, sợ là phải dẫn xuất càng nhiều nữa phiền toái. Nữ nhân kia hồ nghi nhìn Đông Phương Thuần Quân vài lần, tuy rằng nàng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm lời của Đông Phương Thuần Quân, nhưng cái này dù sao cũng là một hy vọng, nàng nhiều năm như vậy không cách nào tiến vào thần vực, có chút tin tức hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ Lê tộc cũng không phải trong tưởng tượng của chính mình như vậy chứ. Nhưng bất kể như thế nào, Hàm Thanh Đế là nàng đối tượng phải giết. Phía sau nàng Hàm Thanh Đế phục chế thể trường thương trong tay vù vù chuyển động phía dưới, lập tức xây cất có vài không gian thông đạo. Trong đó có không gian thông đạo trực tiếp bao phủ mặt khác thánh nhân phục chế thể, mà có chút không gian thông đạo, tức thì nối tới Lam Nhãn nữ đồng kia. Nơi xa Hàm Thanh Đế thấy thế, ánh mắt ngưng lại phía dưới, trong tay Thái Hỏa Thần Thương đồng dạng là gào thét đâm ra. Bạch, bạch, bạch, này trong hư không ước chừng hơn 10 dặm trong phạm vi không gian, trở nên phức tạp dị thường lên. Một ít không gian thông đạo trực tiếp thông hướng những cái kia biển lửa băng hoa bên trong, mặt khác một ít không gian thông đạo tức thì có người ở trong đó phi đột, Hàm Thanh Đế, còn có nữ nhân kia, cùng với thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể đám trong chốc lát xuất hiện tại nguyên chỗ, trong chốc lát lại quỷ dị biến mất, lờ mờ, làm cho người ta không kịp nhìn. Tuy nói song phương còn không có giao thủ, nhưng đều có nguy cơ ở trong đó. Hai tên thánh nhân phục chế thể bỏ chạy không gian thông đạo về sau, trực tiếp rơi vào một mặt khác trong biển lửa, lập tức bị Hồng Liên bao bọc, thiêu thành cho tàn. Hiện tại ngược lại là đến phiên đám người Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực bắt đầu xem cuộc vui. Cái kia trong một mảnh biển lửa, một đóa đóa sen đỏ tách ra hỏa diễm nóng rực, cái kia mắt đỏ nữ hài tại trong ngọn lửa này nổi lơ lửng, trợn to một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa một màn. Một màn kia hấp dẫn nàng toàn bộ lòng hiếu kỳ, La Trinh toàn thân đắm chìm trong một mảnh kim quang sáng lạn trong. Cái kia từng miếng vòng xoáy màu vàng óng, đem tất cả sen hồng thả ra hỏa diễm đều nạp vào bên trong đó. Ngươi không phải là thức ăn của ta sao? Hồng Nhãn nữ đồng trên mặt toát ra vẻ tò mò, trong mắt của nàng, thế gian hết thảy vật chất đều có thể hóa thành năng lượng, mà nàng liền đem những năng lượng này tăng tốc độ đến mức tận cùng, hình thành này từng đạo kỳ đẹp sen hồng. Cả trong thần vực cũng không nên có ngoại lệ, đây là nàng bẩm sinh bản năng suy nghĩ. Nhưng nàng còn không hề rời đi mình nhà, liền thấy một cái ngoài ý muốn, chính là trước mắt người thanh niên này. Hắn toàn thân, kim quang lóng lánh, không chỉ có không ý kỵ chính mình sen hồng, phản mà ở cắn nuốt Hồng Liên. Hồng Nhãn nữ đồng không cách nào được biết tin tức của ngoại giới, nàng não hải trong trí tuệ chẳng qua là dựa vào tan tành tin tức chắp vá đi ra, chứng kiến La Trinh một màn kia, nàng liền làm ra một cái kỳ quái phán đoán. Giống như ta có thể thôn phệ những thứ này Hồng Liên, ngươi là đồng loại của ta sao? Hồng Nhãn nữ đồng hỏi tiếp, La Trinh cũng không nghe thấy lời của Hồng Nhãn nữ đồng. Bị này hỏa luyện lửa cháy phía dưới, những cái kia Phạm Văn lại lần nữa nhấc lên kỳ diệu phản ứng, sau đó hắn phát hiện mình đưa đang ở một vùng hải dương trong. Đó là một mảnh màu đỏ thẫm biển nham thạch nóng chảy. Cái mảnh này biển nham thạch nóng chảy ở trước mắt của La Trinh phập phồng, phát ra từng đợt khí tức huyền ảo. Những khí tức này rất giống đạo chi chân ý, nhưng cùng đạo chi chân ý khác nhau rất lớn, cái kia đại dương này là chân ý chi hải. La Trinh lắc đầu, đang tu luyện đạo pháp tự nhiên chân ý lúc, hắn có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được chân ý chi hải tồn tại. Cái kia cảm ứng trong chân ý chi hải, cùng một màn trước mắt này hoàn toàn khác biệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2393, trên biển du đãng cô ảnh. Này nếu như không phải là chân ý chi hải, lại là nơi nào? Hắn rõ ràng ngay tại vùng hư không đó trong bị Hồng Liên vây khốn. Nguyên bản La Trinh đều cho là mình chết chắc rồi, cái kia Hồng Liên lửa đã liền đường luân đều thiêu hủy, chính mình không có lý do gì may mắn thoát nạn. Không nghĩ tới bên ngoài thân thể hắn cái kia từng đạo kim sắc phạm văn đã trước nay chưa có tốc độ phát sáng lên. Bất quá lúc này đây cùng thường ngày hơi không giống, khi hắn liên tục không ngừng thu nạp những cái kia Hồng Liên lửa lúc, cả người ngũ giác lập tức biến mất. Giống như linh hồn xuất khiếu một dạng liền ở vào nghe không được, không nhìn thấy trạng thái. Lại lần nữa thanh tỉnh phía dưới, hắn đã ở vào này một mảnh hải dương màu đỏ thắm. Xoạt, ngâm tại đây biển dung nham ở bên trong, ngược lại là không có gì thống khổ. Nhưng hắn mỗi bơi động một cái, cũng cảm giác trong cơ thể truyền đến từng đợt khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Rốt cuộc là địa phương quỷ gì? La Trinh ý đồ thúc dục đạo ẩn, để cho chính mình thoát ly này hồng sắc hải dương, trốn đến bầu trời. Dâm ao ao, cả người hắn từ bên trong đại dương này rút ra, mắt thấy sẽ phải rời khỏi mặt biển. Ngay vào lúc này, này biển dung nham phảng phất có sinh mệnh một dạng đưa hắn vững vàng lôi kéo ở trên mặt biển. Không bỏ rơi được, La Trinh cho đã mắt vẻ giật mình, những cái kia nham thạch nóng chảy biến thành sền sệt nhựa cao su, dường như dính trên người hắn. Phù phù, rằng có một hồi lâu, La Trinh lại lần nữa ngã ở này biển nham thạch nóng chảy trong. Rất nhanh La Trinh liền phát hiện, cho dù hắn không du động, cũng sẽ không chìm vào dưới mặt biển, có một cỗ kỳ lạ sức nổi đưa hắn nắm ở mặt ngoài, vì vậy La Trinh dứt khoát không bơi di chuyển, trực tiếp trôi nổi ở trên mặt biển. Ít đám não chủ kia là sai rồi, hay vẫn là bản chủ ánh mắt được, hắn xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Ngay tại lúc này, cửu ngũ nhị thất thanh âm tại La Trinh não hải trong vang lên. Cửu ngũ nhị thất, La Trinh trên mặt biển này đột nhiên lật lộn một vòng. Bên trong đại dương này chỉ muốn khẽ nhúc nhích bắn ra, thì có từng đợt đau nhức truyền đến. La Trinh kích động ngoài ngược lại là quên mất này một gốc, biết vậy nên toàn thân sưng, nhịn không được kêu thành tiếng. Người đang ở đâu? La Trinh lại hỏi, hắn phát giác được cửu ngũ nhị thất ý thức cũng không phải từ bộ ngực mình truyền đến, mà là từ hắn não hải ở chỗ sâu trong truyền đến. Ta vẫn còn trong cơ thể ngươi, cửu ngũ nhị thất nói ra. Ta đây đây là có chuyện gì? Linh hồn xuất khiếu, La Trinh hỏi, ai biết cửu ngũ nhị thất nói ra, cũng không phải, đại khái tương đương với nhục thể của ngươi xuất khiếu. Thân thể như thế nào xuất khiếu? La Trinh tò mò hỏi, cái gọi là khiếu chỉ người huyệt khiếu, linh hồn có thể từ huyệt khiếu trong đi ra, nhưng thân thể làm sao có thể xuất khiếu? Ta chỉ là một cái ví von, cửu ngũ nhị thất bất đắc dĩ nói đến, vậy đây là địa phương nào? Chân ý chi hải, La Trinh lại hỏi, đúng, nơi này chính là chân ý chi hải, cửu ngũ nhị thất thừa nhận suy đoán của La Trinh, đồng thời hồi đáp, nhưng đây không phải bình thường trên ý nghĩa chân ý chi hải, cái mảnh này chân ý chi hải chỉ sợ đã có rất nhiều năm không ai đặt chân. Dầm ao ao, dầm ao ao, này màu đỏ biển nham thạch nóng chảy hiện ra một tia cổ xưa bao la khí tức, nhìn xem này không giới hạn chân ý chi hải, La Trinh chỉ cảm giác mình nhỏ bé giống như một hạt bụi xoạt. Tưởng muốn đặt chân cái mảnh này chân ý chi hải, cần vận dụng cổ thần tu luyện pháp chứ. Thông qua cửu ngũ nhị thất mà nói, La Trinh đã suy nghĩ minh bạch. Kim lão đã từng nói cho La Trinh biết, thu nạp hoang cốt, tu luyện hoang thần, kỳ thật chính là tu luyện của cổ thần pháp. Mà cổ thần cũng có thể độ chân ý chi hải, chạy suốt bỉ ngạn cảnh. Đúng, cửu ngũ nhị thất hồi đáp, có thể hỗn độn dưới đáy tu luyện hoang thần người nhiều như vậy, thậm chí những cái kia đã vượt qua bờ bên kia các cường giả cũng thu nạp hoang cốt, dùng cho luyện thể, qua nhiều năm như vậy, trong bọn họ liền không có một cái nào có thể đặt chân cái mảnh này chân ý chi hải. La Trinh lại hỏi, La Trinh đã từng trực tiếp hỏi qua Kim lão, nhưng không có đạt được đáp án xác thực. Hỏi vấn đề này lúc, cửu ngũ nhị thất trầm mặc một hồi, mới hồi đáp, bởi vì chân lý được tu sửa qua, đơn thuần bằng vào thu nạp hoang cốt, đã không có khả năng bước vào cái mảnh này chân ý chi hải rồi, nhưng bản chủ nói ngươi là một cái ngoài ý muốn. Bản chủ, cũng chính là tên hỗn độn cổ thần tại khư cấu tạo trong ngục giam sàng lọc vô số mục tiêu, nhưng trong đó không có một cái nào thông qua. Cuối cùng thì là La Trinh này người từ ngoài đến, mới có thể thông qua, coi như là cực lớn trùng hợp. Là bởi vì ta luyện thể chi pháp, La Trinh tò mò hỏi. Hẳn là vậy rồi, cửu ngũ nhị thất cười nhạt một tiếng, tuy nói ta là bản chủ phân hồn, nhưng bản chủ đăm chiêu suy nghĩ, ta không cùng với vạn nhất, nhưng hiện tại xem ra phán đoán của hắn vô cùng chính xác, người đã tại chân ý chi hải trong bước ra bước thứ nhất. Trong lời nói, luôn luôn ung dung ổn định cửu ngũ nhị thất, lại mơ hồ có chút kích động. Tại cửu ngũ nhị thất trong mắt, La Trinh như cũng là một tiểu nhân vật không quan trọng, có thể tiểu nhân vật này đã chuẩn bị hạng nhất có khác với bất kỳ người nào tính chất đặc biệt. Dầm ào ào, ngay vào lúc này, La Trinh chợt nghe bọt nước âm thanh. Tại đây chân ý chi hải trên lại nổi một chiếc nho nhỏ bóng thuyền, thuyền này chỉ là một cái nhàn nhạt hư ảnh, mà ở thuyền kia đầu cũng có một bóng người mơ hồ. Cái kia con thuyền nhỏ hiện ra một cỗ mãnh liệt kiếm vận vĩnh hằng chân ý, này cổ đạo chi chân ý La Trinh từng ở kiếm tộc, kiếm ngao, trên người được chứng kiến. Đó là cái gì thuyền? La Trinh quay đầu lại nhìn lại, chân ý hóa thuyền, hoành độ bỉ ngạn, chắc hẳn không bao lâu, người cũng sẽ đi con đường kia, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Đại thế giới tu luyện pháp, cũng chính là đem thần đạo đi đến cực hạn, liền muốn lĩnh ngộ đạo chi chân ý, hóa chân ý tiểu thuyền, nhờ vào đó qua sông chân ý chi hải. Dầm ào ào, dầm ào ào, dầm ào ào, càng nhiều nữa chân ý tiểu thuyền xuất hiện, những thứ này thuyền nhỏ hư ảnh thừa phong phá lãng, tại chân ý chi hải trên rong ruỗi. Nhiều người như vậy tại qua sông chân ý chi hải, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, từ kim lão, đám người minh vi cái kia lấy được tin tức nhìn, trong mẫu thế giới bỉ ngạn cảnh cường giả hẳn là không ít, như vậy hoành độ bỉ ngạn người tất nhiên cũng sẽ không ít, có thể La Trinh cũng vô pháp tưởng tượng, liền một hồi như vậy mà thì có hơn 10 người tại chân ý chi hải trên lên đường. Cửu ngũ nhị thất suy tư một chút, rồi mới lên tiếng, là có chút kỳ quái, đoán chừng là trong mẫu thế giới cái nào đó đại thế lực đám đệ tử đồng thời trùng kích bỉ ngạn cảnh. Ngay vào lúc này, một chiếc trên chân ý tiểu thuyền bóng người bỗng nhiên hét lớn, mọi người mau nhìn. Mau nhìn, hải lý có người, cái kia to rõ thanh âm ở trên biển truyền đi rất xa, mặt khác trên chân ý tiểu thuyền đám người, lập tức cũng đem ánh mắt họp lại. Chân ý chi hải trong có người, nói bậy tám, tám, mặt khác một người nói đến một nửa. Nhìn vào trong biển thân ảnh của La Trinh, một câu đúng là ế trụ. Người nào càng lấy thân thể qua sông chân ý chi hải. Từ xưa đến nay, đều chưa có nghe nói qua, đây quả thực. Mặt khác một cái trên chân ý tiểu thuyền bóng người, cũng dùng bất khả tư nghị thanh âm nói ra. Cửu ngũ nhị thất suy đoán không sai, này một đám hơn 10 người chính là thái nhất các đệ tử của Thiên Cung. Lần này thái nhất Thiên Cung mở ra kiếm vận thiên lộ cung cấp Thiên Cung đám đệ tử tìm hiểu, 49-10.000 tên nội môn tử đệ nhập thiên lộ. Vẻn vẹn chỉ có 16 tên con em lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý, cấu trúc chân ý tiểu thuyền của chính mình, hướng phía bờ bên kia xuất phát. Tại chân ý chi hải bên trên, bọn hắn không thấy được nhau đối phương chân thật dung mạo, có thể chứng kiến lẫn nhau cái bóng mơ hồ, thậm chí nghe được thanh âm của đối phương, mà tại bọn họ trong tầm mắt, không hề giống La Trinh thấy cái mảnh này màu đỏ thẫm biển nham thạch nóng chảy, mà là một mảnh uyển như sao sáng chói chân ý chi hải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2394, đập bể thuyền nhỏ. Một chuyến này 16 tên con em có thể ở thiên lộ trong chỗ hết tài năng, đều là thái nhất trong thiên cung người nổi bật, hết sức người ưu tú vật. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là lần thứ nhất hóa dương thần xuất khiếu, tại chân ý chi hải trong du đãng. Cho dù bọn họ đã đem linh hồn dài thành dương thần, cấu trúc ra chân ý tiểu thuyền của chính mình, tưởng muốn tại chân ý chi hải trên đi về phía trước, cũng không phải một chuyện dễ dàng, vẻn vẹn chỉ là chân ý chi hải gió thổi tới. Liền lại để cho không ít linh hồn của con người không ngừng run rẩy. 10 trong 6 người, có 10 linh hồn của con người nằm sấp ở trên thuyền nhỏ, liền đầu đều chưa từng nâng lên, bọn hắn không thể chịu đựng được chân ý chi hải trên quét mà đến gió bắc. Mà mấy cái ngật đứng ở mũi thuyền người, càng là trong 16 người này người nổi bật. Ngày sau bọn hắn nếu là lớn lên, sẽ trở thành thái nhất thiên cung tương lai kiêu ngạo. Chỉ tu ca, ngươi có thể thấy rõ người này lai lịch sao? Hắn trôi lơ lửng ở trên biển vẫn không nhúc nhích. Sẽ không đã bị chết sao? Trên một chiếc thuyền nhỏ truyền đến một đạo thanh giòn dễ nghe thanh âm cô gái. Minh Chỉ Tu chắp hai tay sau lưng, dừng ở trong biển thân ảnh, lông mày cũng là hung hăng nhăn lại. Nghe được cái kia lời của cô gái, Minh Chỉ Tu lúc này lắc đầu, không có khả năng, chân ý chi hải có thể trừ khử bất luận cái gì linh hồn, dù cho linh hồn đã tu đến mặt trời hồn, rơi vào bên trong đó cũng sẽ hồn phi phách tán, như là chết, nơi nào còn có thi thể tồn tại. Mọi người tiến vào chân ý chi hải đều là một đạo linh hồn mà thôi, linh hồn còn có thi thể. Chẳng phải là hoang đường, Minh Chỉ Tu rất muốn nhìn rõ trên biển tướng mạo của người nọ, nhưng tại chân ý chi hải bên trên, hắn ngay cả mình sư dáng vẻ của muội đều nhìn không rõ ràng, chỉ có thể sử dụng thanh âm đến phân biệt, làm sao có thể nhìn rõ ràng trên biển người dung mạo. La Trinh trôi lơ lửng ở chân ý chi hải trong cũng không nói lời nào, nhưng những người này nói chuyện với nhau tức thì rành mạch truyền vào trong tai hắn. Nhìn bọn họ từng chiếc hoàn chỉnh chân ý tiểu thuyền, La Trinh cũng có chút vẻ hâm mộ, nếu là mình đạo pháp tự nhiên chân ý hoàn toàn lĩnh ngộ, chắc hẳn cũng là có thể cấu trúc ra như vậy một con thuyền nhỏ đấy. Ha ha, Thiên Tranh muội muội, gia hỏa này là chết hay sống, thăm dò thoáng một phát chẳng phải sẽ biết. Mặt khác trên một chiếc thuyền nhỏ một thân ảnh khôi ngô cười nói. Cái đó gọi Thiên Tranh nữ tử nghe nói như thế, duy trì trầm mặc, không có trả lời. Khôi ngô nam tử kia ra thế phi phàm, tại thái nhất trong thiên cung cũng rất nhiều ưu đãi, trong khoảng thời gian này không ít dây dưa nàng. Minh Chỉ Tu trên mặt tức thì tràn đầy thận trọng, nói với khôi ngô nam tử kia Tịch Thiên Can. Ngươi không nên sằng bậy, đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì. Dù cho trong mẫu thế giới, qua sông chân ý chi hải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khoảng cách bờ bên kia càng gần, gặp phải khảo nghiệm càng lớn, bọn hắn này mới vừa vặn lên đường bước ra bước thứ nhất mà thôi. Minh Chỉ Tu chứng kiến Tịch Thiên Can tưởng muốn sằng bậy, hắn sợ gây xảy ra chuyện, tự nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại. Có thể Tịch Thiên Can căn bản cũng không đem Minh Chỉ Tu để ở trong mắt, Minh Chỉ Tu cố nhiên là thiên cung nhìn chúng nhân vật, nhưng Tịch Thiên Can hắn từ về thiên phú không kém gì hắn, mà ra thế sinh ra càng là vượt xa Tịch Thiên Can. Bất quá thử hắn một lần là không thành vấn đề. Nói xong Tịch Thiên Can cái kia thân ảnh khôi ngô phía trên, kết xuất một hình tam giác bí ấn. Bởi vì bản thân Tịch Thiên Can là linh hồn nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể vận dụng linh hồn công kích. Cái kia hình tam giác linh hồn bí ấn tại trên chân ý tiểu thuyền xoay quanh một phen, lại hướng phía chân ý chi hải trong La Trinh bắn thẳng tới. Minh Chỉ Tu thấy một màn như vậy, nhịn không được lắc đầu, Tịch Thiên Can này vẫn luôn là điên cuồng như vậy, sư tôn lần nữa phân phó, qua sông chân ý chi hải phải tất yếu vạn phần cẩn thận. Hơi không cẩn thận thì sẽ hồn phi phách tán. Cho nên sư tôn ban cho bọn hắn một nhóm 16 người, mỗi người một quả, phá huyễn chú, như có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền bóp nát phá huyễn chú, từ chân ý chi hải trong lui ra ngoài. La Trinh êm đẹp phiêu ở trên mặt biển, hắn cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ có người tìm chính mình phiền toái. Linh hồn công kích, tự tìm cái chết, trên mặt biển La Trinh lông mi có chút giơ lên, những người này tu vi cũng chỉ là đại viên mãn chân thần mà thôi, nhưng linh hồn của bọn hắn cường độ thả trong thần vực hoàn toàn chính xác tính hết sức xuất sắc tồn tại, thậm chí có thể sánh vai một ít á thánh rồi. Nhưng bây giờ linh hồn của La Trinh, coi như là đối kháng thánh nhân cũng không rơi vào thế hạ phong, này vị đại viên mãn chân thần linh hồn công kích, ở đâu có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ thấy hắn hai mắt mở ra, một vệt tinh mang lập lòe. Siêu siêu siêu siêu, một đạo đạo linh hồn tiểu tiễn bắn ra, tạch tạch tạch, Tịch Thiên Can này tu một số linh hồn bí pháp, cũng là hết sức thượng thừa, cái kia tam giác bí ấn càng đem La Trinh linh hồn công kích thừa nhận xuống. Có thể La Trinh thả ra linh hồn tiểu tiễn như là dòng sông một dạng liên tục không ngừng. Cái kia tam giác bí ấn tuy có thể gánh chịu mấy chục chi linh hồn tiểu tiễn, mà mấy trăm chi linh hồn tiểu tiễn kích xạ phía dưới, tam giác bí ấn lập tức tứ phân ngũ liệt, tán lạc tại chân ý chi hải ở bên trong, vô ảnh vô tung biến mất. Thấy một màn như vậy, Minh Chỉ Tu cùng Thiên Tranh nhất thời bị sợ hết hồn. Chân ý chi hải trong gia hỏa này không chỉ có là sống, hơn nữa linh hồn công kích còn sắc bén như thế. Tịch Thiên Can kia cũng là sững sờ nhìn xem bóng dáng của La Trinh, mặt mũi tràn đầy khó tin bộ dạng. Thuần túy luận thực lực, Tịch Thiên Can trong thiên cung không tính lợi hại nhất, hơi yếu hơn Minh Chỉ Tu, nhưng hắn tu luyện linh hồn này pháp môn cũng không phải là bình thường thủ đoạn, đều là đại viên mãn chân thần bên trong, hắn còn chưa từng gặp qua đối thủ. Chỉ cần là linh hồn tầng diện đọ sức, hắn đều có thể một mực chiếm thượng phong. Nhưng lúc này đây mới vừa ra tay, mình bí ấn liền bị hủy đây. Ngay tại Tịch Thiên Can ngẩn người thời khắc, liền nghe được Thiên Tranh cùng Minh Chỉ Tu kêu to lên. Tên kia hướng ngươi đi, chạy mau a, Tịch Thiên Can. Tịch Thiên Can lúc này mới nhìn thấy trong biển bóng người lại ở trong biển bơi qua, thẳng đến chân ý tiểu thuyền của chính mình mà đến. Thấy thế Tịch Thiên Can quá sợ hãi, hầu như mạnh mẽ nhẫn tâm trong ý sợ hãi, ngồi xếp bằng, vận chuyển kiếm vân vĩnh hằng chân ý, thúc giục chân ý tiểu thuyền mau mau vội vã mà đi. La Trinh cũng là bị Tịch Thiên Can lỗ mãng thủ đoạn chọc giận. Tại đây biển nham thạch nóng chảy trong du động phía dưới, vẻ này đau nhức cảm giác cũng hết sức mãnh liệt, nhưng cắn răng phía dưới, La Trinh du động tốc độ cũng là cực nhanh, vượt quá xa những chân ý tiểu thuyền kia tốc độ. Tịch Thiên Can kia tuy nói toàn lực thúc giục, có thể chân ý tiểu thuyền này động lực, thuần túy bằng vào là ý chí của chính mình mà thôi, mau nữa lại có thể nhanh ở đâu. Trong nháy mắt, La Trinh đã đuổi theo, hầu như không nói lời gì. La Trinh thẳng một quyền đập vào trên chân ý tiểu thuyền. Chân ý tiểu thuyền này bất quá là dựa vào đạo chi chân ý niệm nghĩ ra được thứ đồ vật, tại nhục thể của La Trinh trước mặt, giòn quả thực hư không tưởng nổi, một quyền này trực tiếp đập ra một cái động lớn. Nguyên bản là cực kỳ nhỏ chân ý tiểu thuyền, nhanh chóng nghiêng, hướng phía chân ý chi hải trong chìm. Trên thuyền Tịch Thiên Can càng là bị sợ ở một giống như, không biết làm sao, như vậy rơi vào chân ý chi hải ở bên trong, dương thần của hắn linh hồn cũng bị xé tan rã sạch sẽ. Cho đến mình chỉ tu lớn tiếng kêu lên, nhanh, nhanh, bóp nát phá huyễn chú. Tịch Thiên Can nghe được mình chỉ tu như vậy nhắc nhở, mới vội vàng hấp tấp bóp nát một đạo vô hình chú văn, lập tức hắn liền người mang thuyền, biến mất ở trước mặt La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2395, Thiên Cung. Thái nhất Thiên Cung tầng cao nhất, một vòng màu ngà sữa trăng sáng treo ở thiên tế. Sừng sững ở tầng chót vót thiên lộ trên nhìn xuống, có thể chứng kiến mấy vạn ngọn núi cắm ngược ở trong biển mây. Mỗi một cái ngọn núi đều giống như một chút vạn trượng cao lợi kiếm, mà ở này lợi kiếm phía trên, tức thì khắc rõ một cái thật lớn chữ. Những chữ này liền cùng một chỗ, được gọi là kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Hàng năm đầu mùa xuân thời khắc, Thái Nhất Thiên Cung nội môn tử đệ liền có cơ hội ở chỗ này quan sát, lĩnh ngộ kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Quan sát đồng thời, cũng có đại sư thụ đạo, đem chân ý trong yếu lĩnh sách điểm ra tới. Có thiên phú người, có cơ duyên người, liền có thể trong đoạn thời gian này trổ hết tài năng. Có thể tại một ngày này đem kiếm vận vĩnh hằng chân ý hoàn toàn lĩnh ngộ, đặt chân ý chi hải nội môn đệ tử, ắt sẽ bị Thái Nhất Thiên Cung coi trọng. Hơn 40 vạn nội môn đệ tử như trước đau khổ tìm hiểu những cái kia to lớn chữ. Ít nội môn đệ tử này có trợn mắt tròn xoe, có nói lẩm bẩm, còn có một chút thì là nỗ lực trèo trống. Phù phù, phù phù, cưỡng ép tìm hiểu đạo chi chân ý dưới, sẽ đối với linh hồn sinh ra áp lực cực lớn. Cho dù những thứ này nội môn tử đệ đều đã tu thành, dương thần, nhưng như trước gánh chịu không ở kia thiên kiếm vân vĩnh hằng chân ý áp lực, chính là chớp mắt, té xỉu xuống đất. Vèo. Từ tình cảnh có một chút áo bào xanh đạo nhân bay vụt mà đến, đem những cái kia té xỉu nội môn tử đệ ôm ra ngoài sân khấu. Tại thiên lộ đoạn trước nhất, có khác 16 nội môn đệ tử ngồi đàng hoàng ở đây. 16 nội môn đệ tử này đã hóa ra chân ý tiểu thuyền, tại chân ý chi hải trên dương buồm xuất phát, tương đối hơn 40 vạn nội môn đệ tử kia mà nói, bọn hắn đã sớm bước ra một bước dài. Cho nên hơn 40 vạn nội môn đệ tử kia, thỉnh thoảng nhìn về phía hơn 10 nội môn đệ tử này, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Ai, đã là năm thứ 36 rồi, mình chỉ tu cùng Tịch Thiên Can năm thứ nhất trên thiên lộ, liền đã xuất hải, chúng ta còn xa xa vô vọng. Một tên đầu đội khăn vải trung niên nam tử thở dài nói. Có ít người là chúng ta so sánh không bằng, mình chỉ tu thiên phú kinh người, Tịch Thiên Can xuất thân bất phàm, chúng ta chỉ có thể càng thêm cố gắng, một người khác bất đắc dĩ nói. Không biết bọn hắn lần thứ nhất rời bến có thể đi thật xa. Như thế nào cũng muốn 5-3 ngày đi, trung niên nam tử kia nói được nửa câu. Liền nghe được phù phù một tiếng, ở vào trước mặt nhất Tịch Thiên Can lại mới ngã xuống đất. A, không ít người để chú ý lực trên người Tịch Thiên Can, thấy một màn như vậy, lập tức dẫn phát một hồi tiếng kêu sợ hãi. Tịch Thiên Can nhanh như vậy liền không chịu nổi, lúc này mới vừa tiến vào chân ý chi hải, không có khả năng a. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thiên lộ hậu phương trên đài cao, một tên lão giả râu bạc trắng thấy một màn như vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lại, chợt phi thân lên. Đã rơi vào bên người của Tịch Thiên Can. Lão giả này trong tay phất trần nhẹ nhàng run lên, thò tay ấn tại ông trời của Tịch Thiên Can linh huyệt bên trên, nhắm mắt trầm tư một hồi, cái kia giả nua ngón tay nhẹ nhàng khẽ bóp phía dưới, Tịch Thiên Can phát ra a một tiếng kêu kỳ quái, lúc này mới tỉnh lại. Các ngươi một đoàn người, mới vừa vặn rời bến, vì sao phải vận dụng phá huyễn chú? Tao ngộ cái gì? Lão giả mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi han. Dựa theo thái nhất quy củ của Thiên Cung, lão giả sẽ xuất hiện ở hải lúc trước. Vì những đệ tử này thi triển một đạo phá huyễn chú. Bởi vì chân ý chi hải cũng không phải gió êm sóng lặng, có đôi khi sẽ tao ngộ đại phong bạo, thậm chí đại tuyền qua. Nếu như chân ý tiểu thuyền nghiền nát, không kịp rời khỏi chân ý chi hải, linh hồn rơi vào bên trong đó, thì sẽ hồn phi phách tán. Lúc này thời điểm phóng thích phá huyễn chú liền có thể đem linh hồn từ trong biển kéo về sự thật, thời điểm mấu chốt, phá huyễn chú là có thể cứu mạng. Tịch Thiên Can ung dung tỉnh lại, thấy lão giả về sau liền liên tiếp ủy khuất kêu lên, sư phụ, chúng ta đụng phải một cái quái vật. Lão giả hơi sững sờ, hỏi ngược lại, quái vật gì? Không phải là ngươi nhìn lầm rồi. Một ít mới vừa tiến vào chân ý chi hải đệ tử, bởi vì linh hồn không chịu nổi chân ý chi hải áp lực, xuất hiện ảo giác cũng là bình thường. Không có khả năng, Tịch Thiên Can mặt mũi tràn đầy tức giận nói, tên kia. Tên kia không có chân ý tiểu thuyền, tự như vậy tại chân ý chi hải trong du đãng, ta vốn là muốn thử hắn một lần. Không nghĩ tới chính hắn đập vỡ chân ý tiểu thuyền của ta. Ta mới không thể không thi triển phá huyễn chú. Không có chân ý tiểu thuyền. Lão giả ánh mắt ngưng lại, hắn chỉ bằng mượn linh hồn tại chân ý chi hải trong du đãng. Đúng, Tịch Thiên Can như đinh chém sắt hỏi. Lão giả sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, Tịch Thiên Can, mặc dù nói ngươi có chút ít bối cảnh bên người, nhưng thiên cung ta là không nhận bối cảnh, lão phu nhiều hơn tài bồi ngươi, nhìn chúng chính là ngươi xuất chúng thiên phú, vì sao phải mở miệng lường gạt ta. Nghe được lời của lão giả, Tịch Thiên Can lập tức khẩn trương, sư phụ, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Cũng không phải một người ta nhìn thấy, thiên tranh kia, còn có minh chỉ tu thế nhưng là đều gặp được, nếu là ngài không tin, chờ cho bọn hắn ly khai chân ý chi hải sau lại hỏi. Ta như có một câu lời nói dối, cảm thụ thiên cung hình phạt. Bị Tịch Thiên Can vừa nói như thế, lão giả ngược lại là có chút hồ đồ rồi. Cho nên độ chân ý chi hải, vượt qua bờ bên kia, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đây là một cái dài dằng dặc chật vật quá trình. Chân ý chi hải vì hung hiểm gì? Bởi vì nơi đó có thể cắn nuốt sạch tất cả linh hồn, chính là linh hồn của ông lão rơi vào bên trong đó cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đây là trong thường thức, cho nên lời của Tịch Thiên Can như thế nào đều không thể tin. Được, vậy thì chờ Minh Chỉ Tu bọn hắn đi ra rồi hãy nói. Chân ý chi hải trong, đám người Minh Chỉ Tu hay vẫn là ngây ngốc nhìn xem một màn này, trong lòng tức thì phúc phỉ Tịch Thiên Can. Nếu là gia hỏa này dẫn lây sang những người khác, chỉ sợ có thể đem chân ý tiểu thuyền của tất cả mọi người nện chìm. Bất quá bọn hắn đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm vận vĩnh hằng chân ý, tưởng muốn lần nữa ngưng ra chân ý tiểu thuyền không hề khó khăn. Có thể ai cũng không muốn chọc trên biển ra hỏa này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lặng im tại chỗ. Ta không từng là khó cho các ngươi, nhưng tên kia tìm ta phiền toái, ta đạp nát hắn thuyền nhỏ bất quá qua chứ. Ngâm mình ở trong biển La Trinh nhàn nhạt mở miệng nói. Những người khác còn không có nói tiếp, Minh Chỉ Tu ngừng buông lỏng một hơi, vội vàng chắp tay nói ra, vâng, tiền bối, Tịch Thiên Can làm việc quá mức lỗ mãng, thuyền nhỏ của hắn bị nện vỡ, là gieo gió gặt bão. Ừ, Tịch Thiên Can ngày bình thường liền được gọi là lỗ mãng, tiền bối gây trách phạt, là hắn đáng đời. Thiên Tranh cũng nói giúp vào, tuy nói La Trinh nhìn không tới những người này dung mạo, nhưng đại khái cũng hiểu rõ, những người này cũng hẳn là đại viên mãn chân thần, xem bọn hắn cung kính như vậy gọi mình tiền bối, trong lòng La Trinh cũng là tốt cười. Cửu Ngũ Nhị Thất mới vừa cũng dặn dò qua, tận lực thiếu bại lộ thân phận của chính mình, hắn cũng lười cùng những người này quá nhiều bắt chuyện, chính là phất phất tay nói ra, được rồi, các ngươi có thể đi. Đám người Minh Chỉ Tu nghe nói như thế, lập tức như được đại xá. Bọn hắn nguyên một đám liền vội khoanh chân ngồi xuống, thúc giục chân ý tiểu thuyền của chính mình hướng phía chân ý chi hải ở chỗ sâu trong vội vã mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2396, trở về. Nhìn xem những chân ý tiểu thuyền kia sau khi rời đi, La Trinh mới bắt đầu chậm rãi di động. Ai, nhưng đáng tiếc chân ý chi hải trên không giấu được người, người rất nhanh sẽ bị phát hiện. Cửu Ngũ Nhị Thất nhịn không được thở dài một cái. Tại sao phải giấu? La Trinh có chút tò mò. La Trinh tại chân ý chi hải trong dừng lại một hồi như vậy mà, lại đụng phải hơn 10 người, điều này nói rõ chân ý chi hải người trên cũng không ít. Người còn không biết dùng thân thể du đãng tại chân ý chi hải ý vị như thế nào, Cửu Ngũ Nhị Thất vừa cười vừa nói, không bao lâu, cả mẫu thế giới chỉ sợ đều muốn thảo luận chuyện này. Tốt tại bọn họ không tra được thân phận của ngươi, chỉ cần chính ngươi không nói, không có người sẽ biết ngươi rốt cuộc là ai. Một điểm này ngươi cần ghi nhớ, nếu không có thể sẽ rước lấy vô tận phiền toái. La Trinh có chút gật gật đầu, tuy nói hắn đối với mẫu thế giới cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng biết Lê tộc tình cảnh hiện tại không ổn, mà thân phận của hắn nhạy cảm như vậy, tự nhiên sẽ cẩn thận gấp đôi. Dầm ào ào, La Trinh ở trên mặt biển nhìn ra xa phía trước, liền lại mở miệng hỏi, này chân ý chi hải đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Cần phải bao lâu mới có thể qua sông? Bao lâu? Cửu Ngũ Nhị Thất cười nhạt một tiếng. Lúc này đối với mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau, có người có thể phải mấy trên vạn năm, thậm chí hơn 100 vạn năm, cũng có người nửa năm có thể qua sông, này như cũng là xem thiên phú, nhìn cơ duyên. Chân ý chi hải cũng không có cố định độ rộng, đối với có ít người mà nói, chỉ sợ là cuộc đời này không cách nào qua sông bờ bên kia, nhưng có ít người tức thì có thể một lần là xong. Còn ta đâu? La Trinh hỏi, chân ý chi hải phân cửu đoạn, người có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không xông qua đoạn thứ nhất. Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. La Trinh gật gật đầu, trên mặt tức thì hiển lộ ra vẻ chần chờ, thế nhưng là thời gian chỉ sợ chưa đủ. Hắn ngược lại là không có quên, chính mình có thể ở vào hòm quan tài bằng băng tầng dưới chót trong hư không, những cái kia thánh nhân đám vẫn còn ác chiến, ở chỗ này hao phí quá nhiều thế gian, quỷ mới biết trong hư không sẽ có bao nhiêu biến cố. Cái này ngược lại lo lắng, Cửu Ngũ Nhị Thất nhàn nhạt nói, chân ý chi hải cùng ngoại giới thời gian lưu tốc cuối cùng là bất đồng. Nhà thế giới càng nhỏ, thời gian lưu tốc liền càng chậm, đây cũng là trong hỗn độn chân lý một trong. Từ toàn bộ hỗn độn góc độ đến xem, thời gian là thật chậm đấy. Chân ý chi hải thời gian lưu tốc thứ hai, xuống lần nữa đến thì là mẫu thế giới, sau đó mới là thần vực. Về phần hoàn vũ thời gian lưu tốc thì là nhanh chóng, mà bình thường đại viên mãn chân thần thể nội thế giới nhanh hơn. Như hoàn vũ trung thần hải cảnh trong cơ thể thời gian lưu tốc, đặt ở toàn bộ hỗn độn chừng mực mà nói, tức thì muốn dùng trong nháy mắt để hình dung. La Trinh gật gật đầu, chính là vùi đầu du động. Theo La Trinh hai tay huy động càng lúc càng nhanh, hắn tốc độ đi về phía trước cũng không ngừng tăng tốc độ, giống như một cái ở trên mặt biển lao nhanh phi ngư, nhanh chóng tiến mạnh, chỉ lưu lại một liên tục hẹp dài rung động. Bất quá thời gian uống cạn một chung trà, nguyên bản sớm lên đường những thuyền nhỏ kia đã bị La Trinh đuổi theo. Đám người Minh Chỉ Tu chứng kiến nhanh chóng đuổi theo tới La Trinh, nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng La Trinh rất nhanh thì cùng bọn họ tề đầu tịnh tiến, cũng không có công kích ý tứ của bọn hắn, Minh Chỉ Tu bọn hắn ngược lại là yên lòng. Thiên Tranh kia càng là thúc giục chân ý tiểu thuyền của chính mình, hướng phía La Trinh thoáng tới gần, Thúy Thanh hỏi tiền bối, vì cái gì ngươi không có chân ý tiểu thuyền? La Trinh ở đâu để ý tới cho nàng, chẳng qua là trong đầu buồn bực bơi về phía trước, ai biết Thiên Tranh này lại thúc giục chân ý tiểu thuyền đi về phía trước. Hỏi vì hà tiền bối mặt trời hồn có thể ở chân ý chi hải trong du đãng lại không bị chân ý chi hải thôn phệ. Thiên Tranh này cũng là đại thế lực xuất thân, bản thân địa vị hiển hách, chính là vào Thái Nhất Thiên Cung cũng rất được các trưởng bối sủng ái. Nàng xem La Trinh tính tình như là hiền lành chi nhân, lại không thuận không dung đi theo La Trinh đằng sau. Thiên Tranh, Minh Chỉ Tu nhìn La Trinh không nói một lời, ở phía sau quát bảo ngưng lại nói, không nên quấy rầy tiền bối. Như Thiên Tranh như vậy tìm hiểu người khác bí mật, nguyên bổn chính là phạm vào kiêng kỵ. Trên biển người này đích xác như là hiền lành chi nhân, nhưng không chừng Thiên Tranh không cẩn thận chọc hắn, huống chi người ta đích xác không để ý tới Thiên Tranh. Thiên Tranh kia sau khi nghe xong, trong lòng chỉ là có chút hậm hực, tăng thêm La Trinh bơi lội tốc độ cực nhanh, nàng cùng trong chốc lát sau cũng bị bỏ qua rồi. Nhìn xem La Trinh ở trong biển qua lại thân ảnh, Thiên Tranh nói với Minh Chỉ Tu, ta cảm thấy hắn không giống là cái gì tiền bối. Mặc kệ hắn có phải hay không tiền bối, đều không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Minh Chỉ Tu người này chăm chỉ hiếu học, đọc lướt qua rộng khắp, so sánh với người khác hắn càng có thể minh bạch tại chân ý chi hải trong tới lui tuần tra ý vị như thế nào. Theo La Trinh tại chân ý chi hải trong càng già càng xâm nhập, hắn cảm giác được chung quanh biển nham thạch nóng chảy nước càng ngày càng đậm nhiều. Này trong nham thạch nhiệt lượng không có đối với La Trinh tạo thành khốn nhiễu gì, nhưng vẻ này đau nhức cảm giác tức thì càng ngày càng mãnh liệt. Mấy giờ về sau, hắn mỗi bơi động một cái, đều cảm giác có vô số gai nhọn đâm vào trong cơ thể của hắn vậy. Cảm giác đau nhức này cũng không phải chân thực tồn tại, ít nhất thân thể của hắn cũng không đã bị bất cứ thương tổn gì, nhưng đủ để kéo chậm tốc độ của hắn. Đi về trước càng ngày càng khó khăn, La Trinh nhíu mày nói ra. Đã rất tốt, Cửu Ngũ Nhị Thất cười nhạt một tiếng, đằng sau những người kia không sai biệt lắm đã bỏ đi rồi. La Trinh sau lưng tại chỗ rất xa, những chân ý tiểu thuyền kia chậm rãi đi về phía trước. Nhìn qua so với La Trinh càng gian nan. Vô luận là Thiên Tranh, hay vẫn là Minh Chỉ Tu, ngưỡng hoặc là những người khác đều cắn chặt hàm răng. Khảo nghiệm bọn hắn cũng không phải sền sệt tỉ mỉ biển nham thạch nóng chảy nước, mà là từng đợt gió bắc, những thứ này sóc phong năng xâm nhập linh hồn, còn có thể thổi tan thuyền nhỏ, tuyệt đại đa số người lần thứ nhất bước vào chân ý chi hải, dày vò vài ngày sau đều bất đắc dĩ ly khai. La Trinh lại bơi chới trước ra mấy dặm lộ trình về sau, liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái phân biệt rõ ràng sắc mang. Những thứ này biển nham thạch nóng chảy nước càng qua cái kia đầu sắc mang về sau, liền chuyển hóa thành màu đỏ sậm. Mà đến nơi này, La Trinh thân thể trong vẻ này đau nhức đã đến không cách nào nhẫn nại dưới đáy. Hắn cảm giác toàn thân đều cứng ngắc vô cùng, mặc dù toàn lực thúc giục lực lượng trong cơ thể, thân thể cũng có chút không nghe sai khiến. Dừng ở đây đi, Cửu Ngũ Nhị Thất nói, xông qua đoạn thứ nhất về sau, áp lực sẽ tăng gấp đôi đấy, nhục thể của ngươi gánh chịu không được, cùng ít dương thần kia linh hồn giống nhau cũng có giải tán khả năng. La Trinh nhẹ gật đầu, lúc này mới đem người giãn ra, trôi nổi ở trên mặt biển, như vậy có thể giảm bớt thân thể gánh nổi áp lực. Sau đó hắn mới không kịp thở hỏi ta như thế nào ly khai chân ý chi hải. Ta dạy cho ngươi chính là, Cửu Ngũ Nhị Thất cười nhạt một tiếng. Này chân ý chi hải có thể nói là một cái chân thật ảo cảnh, tưởng muốn từ đó ly khai, có lẽ một ít đặc biệt kỹ xảo. Không lâu sau, La Trinh chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, hắn liền lại lần nữa đặt mình ở trong một vùng biển lửa. Mà hồng nhãn nữ đồng kia tức thì trôi nổi tại trước mặt chính mình, dùng này thiên chân mà ánh mắt vô tội đang nhìn mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2397, đơn giản như vậy. Liếc nhìn hồng nhãn nữ đồng này, La Trinh cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng rút về phía sau co rụt lại. ngược lại là trên mặt của Hồng Nhãn Nữ Đồng hiện ra thân cận chi sắc, hỏi ngươi tỉnh ngủ. Nàng ở một bên kêu lên một hồi lâu, La Trinh đều là không phản ứng chút nào, nàng liền ngây thơ cho rằng La Trinh ngủ rồi. Nghe nói như thế, La Trinh có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng nghĩ tới tác dụng của Hồng Nhãn Nữ Đồng này về sau, trong lòng La Trinh tức thì hơi hơi nhảy dựng. Trong Hắc Thủy vực, Trần Hoàng Dịch Kiếm liền muốn cùng với chính mình cướp lấy cái này tín ngưỡng chí bảo, vì thế Trần Hoàng Dịch Kiếm còn ý đồ trợ giúp chính mình bố trí kiếm trận, lợi dụng Hắc Thủy trong nguyên thủy khủng cụ chi lực. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, chính mình đã bị nữ nhân kia bắt được trong băng cung. Lần này hỗn loạn tranh đấu về sau, chân ma chi khu này cứ như vậy hiện ra tại trước mặt chính mình. Hiện tại chẳng phải là luyện hóa chân ma chi khu cơ hội tuyệt cao. Ừ, tỉnh, La Trinh hồi đáp. Đã nhận được La Trinh đáp lại về sau, Hồng Nhãn Nữ Đồng trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, liền lại hỏi, vậy là ngươi đồng loại của ta sao? Đồng loại, La Trinh trong mắt lóe ra một vòng kinh ngạc, kỳ thật hắn đang suy tư như thế nào luyện hóa cái này chân ma chi khu. Lúc trước hắn trong thời gian hải được món đó ngọc tỷ, cũng không thế nào luyện hóa, chẳng qua là đụng vào phía dưới, tự động nhận chủ. Hoặc có lẽ là từ tiến vào ngọc tỷ thế giới bắt đầu, chính là một cái luyện hóa quá trình. Tất cả tiến vào ngọc tỷ thế giới người cũng có thể đạt được ngọc tỷ thừa nhận, chẳng qua là La Trinh nhanh chân đến trước mà thôi. Mà Hồng Nhãn Nữ Đồng này, tựa hồ cũng đang tìm kiếm của ta nhận đồng. Ý nghĩ này bay lên về sau, La Trinh trên mặt hiện ra vui vẻ, chợt nói ra, không ý kỵ ngươi hỏa diễm, liền coi như là đồng loại của ngươi. Hồng Nhãn Nữ Đồng mở to mắt kính suy nghĩ một chút, liền nói, ừ, ta cũng cảm thấy vậy như vậy. Sau đó thì sao? La Trinh mỉm cười, Hồng Nhãn Nữ Đồng nghiêng đầu nghĩ. Chợt nói ra, đồng loại của ta thật là ít, ta phải quý trọng mỗi một cái đồng loại. Nàng vừa nói, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ càng lúc càng nồng nặc. La Trinh mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn chằm chằm vào nữ đồng này, bất thình lình, trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác kỳ lạ. Dường như ánh mắt của chính mình bị nữ đồng này ánh mắt một mực hấp dẫn một dạng vậy mà không cách nào dịch chuyển khỏi. Lập tức La Trinh liền cảm nhận được một cái đơn thuần linh hồn, đây là này đứa bé gái linh hồn. Khi hắn cảm giác được này cái linh hồn đồng thời, La Trinh cũng là sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế, luyện hóa chân ma chi khu căn bản không có tưởng tượng phức tạp như vậy. Chỉ cần đạt được nữ đồng nhận đồng là được rồi. Chân ma chi khu bản năng, chính là dung hợp chính mình nhận đồng đối tượng. Nhưng mà bọn hắn những người này tiến vào này hư không về sau, liền là ngươi tranh giành ta đấu. Hơn nữa đối với này một đôi chân ma chi khu ôm lấy địch ý mãnh liệt. Nữ đồng này có lẽ là đem những người khác đã coi như là đồ ăn. Nhưng trí tuệ của các nàng vẫn còn vô cùng đơn giản giai đoạn, chỉ muốn tiến hành dẫn đạo, thuyết phục, đạt được nhận đồng không hề khó khăn. Nhưng ở này phức tạp tình thế phía dưới, không có khả năng có cơ hội như vậy. Cho đến La Trinh bị này Hồng Liên vây quanh, cùng Hồng Nhãn Nữ Đồng này đã có một mình chung đụng cơ hội. O-O-O-N-G, La Trinh cùng Nữ Đồng này tâm ý tương thông phía dưới, hắn liền cảm giác được hai loại năng lượng kỳ lạ, một loại năng lượng đến từ chính Hồng Nhãn Nữ Đồng này. Dường như hắn có thể đem này thời gian hết thảy năng lượng kích phát đến mức tận cùng. Một loại khác năng lượng, tức thì đến từ chính Lam Nhãn Nữ Đồng kia, chính là có thể đem thế gian hết thảy năng lượng đều đình trệ. Hai loại năng lượng kỳ lạ quanh quẩn phía dưới, cũng để cho La Trinh lâm vào một loại trầm tĩnh trạng thái, hắn ở đây dung hợp này hai loại năng lượng, nhưng ở dung hợp đồng thời, La Trinh đáy lòng cũng hơi có nghi hoặc, chẳng lẽ mình luyện hóa Hồng Nhãn Nữ Đồng đồng thời, cũng đã lấy được công nhận của Lam Nhãn Nữ Đồng kia. Lúc này trong hư không bộc phát ra một hồi nhọn tiếng gầm gừ. Tại chỗ rất xa Hàm Thanh Đế che ngực, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ oán độc. Từ khi nữ nhân kia sau khi xuất thủ, Hàm Thanh Đế một mực rơi xuống hạ phong. Hắn ỉ lại Thái Hòa Thần Thương tại cái này hầu như không có đối thủ, chính là Đông Phương Thuần Quân đều muốn nhượng bộ lui binh. Có thể nữ nhân kia cũng tương tự phục chế được Thái Hòa Thần Thương, tăng thêm tầm 10 vị thánh nhân thực lực, Hàm Thanh Đế đích xác không cách nào ứng đối. Hơi chút vô ý phía dưới, lồng ngực của hắn đã bị nữ nhân kia quan xuyên ra một cái động lớn. Hàm Thanh Đế đem một hạt kim sắc đan dược bóp nát về sau, hóa thành một đạo màu vàng nhạt sương mù, sau đó đem sương mù này hút vào hơi thở. Hí khà rét rét hí, trước ngực hắn bên trong cái hang lớn không ngừng dài ra mới huyết nhục, nhanh chóng bắt đầu khép lại. Ta khuyên ngươi chính là từ bỏ chống lại tương đối khá, như vậy ngươi có thể chết thoải mái một ít, nữ nhân kia nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế nói ra. Tuy nói đoạn đường này xuống ra đi một tí ngoài ý muốn, nhưng hết thảy vẫn còn là nàng trong khống chế, duy nhất để cho nàng buồn bực chính là La Trinh bị gia hỏa này hại chết, chuyện này nàng vô pháp tiếp nhận, cho nên nàng phải giết Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế giờ phút này cũng là phi thường phiền muộn. Lúc trước năng lực của Thạch Lẫm Thử cho hắn mượn về sau, hắn có thể thực thì đọc đến đối phương ký ức chi hỏa, cho nên hắn có thể biết đám người Đông Phương Thuần Quân đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là nữ nhân này, kể cả nàng sáng tạo ra tới những cái kia phục chế thể, căn bản cũng không có ký ức chi hỏa tồn tại. Không cách nào đọc đến trí nhớ của đối phương, Tại Giao dưới tay tự nhiên cũng rơi vào hạ phong. Ha ha, Hàm Thanh Đế, hết thảy đều là ngươi mua dây buộc mình, ta như có thể trở về Phù Đảo, chắc chắn đối với ngươi phát động hoàn vũ chiến tranh, hy vọng ngươi cấu trúc hoàn vũ có thể kiên trì một ít thời gian. Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt nói. Đông Phương Thuần Quân bọn hắn tự nhiên mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu, chứng kiến Hàm Thanh Đế rơi tại hạ phong, càng là muốn mở miệng mỉa mai. Nếu như Hàm Thanh Đế tại hoàn vũ chiến tranh bị thua, đó là thật vẫn lạc. Có lẽ Hàm Thanh Đế dựa vào chuyển thế trọng sinh còn có trở về trốn cũ cái ngày đó, nhưng ở trước đó Đông Phương Thuần Quân thế tất phá giải chuyển thế chi bí, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hừ, ta như là chết, các ngươi còn vọng tưởng có thể sống sót. Đừng quên người đàn bà này mục đích, Hàm Thanh Đế lại nói một nửa, trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến một hồi không gian ba động, nữ nhân kia đã lại lần nữa động thủ. Hàm Thanh Đế đem Thái Hòa Thần Thương giơ lên, người đã tại chỗ biến mất. Trước đây hắn cùng với nữ nhân kia như vậy giao thủ, đã có hơn 1.000 hiệp. Không ngừng mà từ trong không gian xuyên thẳng qua, bỏ chạy, xuyên thẳng qua, bỏ chạy, thật sự tưởng trận đánh giết Hàm Thanh Đế hắn, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng như vậy cục diện bế tắc, cũng không phải Hàm Thanh Đế cam tâm tình nguyện. Đối mặt nữ nhân kia chỉ muốn hơi sơ sẩy thì sẽ thân chịu trọng thương, thời gian lâu dài, hắn cuối cùng sẽ chết ở trong tay nữ nhân này. Hàm Thanh Đế đã ở khổ sở suy nghĩ lấy phá giải cục diện bế tắc phương pháp xử lý. Vèo, hắn lại lần nữa đại na di phía dưới, lại trở về vùng hư không này trung tâm, ánh mắt theo trong hư không một sợi dây nhỏ nhìn lại, liền nhìn tới chỗ tại một mảnh băng hoa trong lam nhãn nữ đồng. Lam nhãn nữ đồng này không ngừng mà bị hắn không gian thông đạo đẩy tới đưa đi, tựa hồ lượn quanh choáng luôn, ngơ ngác đứng thẳng trong hư không không có nhúc nhích. Lúc này trong lòng Hàm Thanh Đế thăng dọn ra một cái gan lớn ý niệm trong đầu. Cùng hắn cùng nữ nhân này đau khổ dây dưa, không bằng mạo hiểm thử một lần, luyện hóa này đứa bé gái. Tuy nói Hàm Thanh Đế cũng không hiểu phương pháp luyện hóa, nhưng bây giờ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dù sao cũng hơn một vị trốn tránh né tránh tốt hơn. Nghĩ tới đây, không đợi nữ nhân kia đuổi theo, hắn lại lần nữa biến mất trong hư không. Hô, Hàm Thanh Đế khi xuất hiện lại, trong tay Thái Hòa Thần Thương đã đâm về phía cái kia liên tiếp hai đứa bé gái dây nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2398, chim sẻ núp đằng sau. Trong lòng Hàm Thanh Đế cũng là không có chắc, ra dưới tay cũng là toàn lực ứng phó. Thái Hòa Thần Thương mũi thương đã hoàn toàn biến mất, này mũi thương đã cùng hóa là không gian một cái chỉnh thể. Hô, này mũi thương điểm tại mảnh tuyến thượng lập tức, đã đem một đoạn kia không gian thiết cắt. Nguyên gốc đầu hoàn chỉnh dây nhỏ, cũng tại thời khắc này tạo thành sai chỗ. Thấy một màn như vậy, lông mày của Hàm Thanh Đế nhíu một cái. Tuy rằng từ trên thị giác hắn đã đem này màu xanh lam dây nhỏ cắt đứt, nhưng đây chẳng qua là trong thị giác hiệu quả mà thôi, này sợi dây nhỏ như trước hoàn hảo. Sai vị khoảng cách chưa đủ, lại tới, hắn nếu như đã làm quyết định, tất nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Hô, hô, một hơi ở giữa, Thái Hòa Thần Thương mũi thương đã xẹt qua này sợi dây nhỏ mấy mươi lần. Ở trong mắt mọi người, một ít sợi dây nhỏ đã sai vị vô cùng lợi hại, bị Hàm Thanh Đế chém ra một ít đoạn sai vị khoảng một trượng. Nhưng nếu không có ngăn ra, beng, một suất liên tục súng mấy mươi lần Hàm Thanh Đế, trợn mắt tròn xoe. Trường thương như thương long xuất hải, điểm tại trong hư không. Trong hư không kia lập tức bị xuyên thủng một cái một trượng vuông lỗ lớn, cái kia màu xanh lam dây nhỏ từ lỗ lớn một bên chui vào, lại từ mặt khác một bên chui ra, chính giữa một đoạn này đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ thấy lỗ lớn hai bên dây nhỏ qua lại chập chờn mấy lần, rốt cuộc bắt đầu ngã về phía sau cuốn. Lập tức này nhỏ giải úy lam sắc dây nhỏ biến mất ở trong mắt mọi người. Xôn xao, nằm ở trong biển lửa La Trinh, nguyên bản vẫn còn dung hợp hai đứa bé gái năng lượng. Theo cái kiểu ý lam sắc dây nhỏ đứt đoạn, một loại trong đó năng lượng chính là quỷ dị biến mất. Hắn chặt đứt cái tuyến kia, đem con đường này chặt đứt, có thể luyện hóa chân ma chi khu. Cơ hội, cái kia ít đại viên mãn chân thần trước đây bị Hàm Thanh Đế giết sợ, cả đám đều trốn xa xa, hiện tại thấy một màn như vậy. Nguyên một đám tâm tư lại sinh động. Bất quá nghĩ đến cái kia hai đứa bé gái chỗ lợi hại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hàm Thanh Đế chứng kiến dây nhỏ đã đoạn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng hắn như vậy ngóng nhìn phía dưới, liền thấy lam nhãn nữ đồng kia đã biến mất ngay tại chỗ. Dám cướp đi đồ đạc của ta, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn, giờ phút này đã kịp phản ứng, nhất định là nữ nhân kia vận dụng phục chế thể chuyển rời đi lam nhãn nữ đồng. Vèo. Cạnh nữ nhân kia hiện ra một tia hàn ý, nữ đồng kia đã bị Hàm Thanh Đế phục chế thể kéo đi qua. Lam Nhãn nữ đồng này ngơ ngác sừng sững trên không trung, cái loại này xanh thẳm thâm thúy trong con mắt xen lẫn phẫn nộ. Nàng một mực bị một mảnh dài hẹp không gian thông đạo kéo qua, đưa qua, đích xác có chút không biết rõ tình trạng, có thể nàng cùng Hồng Nhãn nữ đồng kia liên tiếp bị chém đứt, thì là thật đúng chọc giận nàng. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Một đạo ngây thơ nhưng âm thanh lạnh như băng vang lên. Xôn xao, đầy trời băng hoa từ lấy trong cơ thể của Lam Nhãn nữ đồng trào ra dũng mãnh, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nguy rồi, nữ nhân kia hiện tại cũng là âm thầm kêu khổ. Luyện hóa chân ma chi khu, phải tất yếu chặt đứt cái tuyến kia, điều này cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ dẫn phát lửa giận của Lam Nhãn nữ đồng này. Đầy trời băng hoa vây quanh Lam Nhãn nữ đồng điên cuồng xoay tròn, dường như băng tuyết nữ thần đến thế gian, bất kỳ cái gì can thiệp tới gần nàng sinh linh đều muốn bị đóng kết, bị xé nát. Bạch, Hàm Thanh Đế phục chế thể lại lần nữa vận dụng Thái Hòa Thần Thương, xỏ xuyên qua ra một cái không gian thông đạo, này không gian thông đạo lập tức đưa hắn cùng nữ nhân kia nạp vào bên trong đó, tại chỗ biến mất. Có thể những thứ khác thánh nhân phục chế thể sẽ không có vận tốt như vậy. Những cái kia băng hoa đánh tại một ít thánh nhân trên người chúng lập tức, đã đưa bọn chúng đông lại, hóa thành một cái tên tượng đá hình người. Càng nhiều nữa băng hoa đánh vào những băng này điêu bên trên, lại đem các loại tượng đá hình người đánh nát. Tượng đá hình người đánh nát về sau, phục chế thể thánh nhân cũng là hoàn toàn chết đi, lập tức hóa thành từng đạo tín ngưỡng chi lực, nhanh chóng tiêu tán trong hư không này. Những tín ngưỡng chi lực này là nữ nhân kia từ rất nhiều ác ma, hung vật thể trong rút ra, hiện tại thì là về trả lại cho Thâm Uyên ma vực. Đem các người biến thành mảnh vỡ, Lam Nhãn nữ đồng lạnh nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vô tình, tràn ngập sát ý. Hào môn liên minh mọi người, còn có Hàm Thanh Đế vốn là dục dịch, bây giờ thấy nữ đồng này thực lực cường đại như vậy về sau, trái tim đều là kinh hoàng không thôi. Như là vừa vặn điên khùng sông đi lên, kết quả chỉ sợ cũng là hóa thành một mảnh huyết nhục băng vụn. Hô, những băng này hao phí tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Lam Nhãn nữ đồng trong mắt lam sắc quang mang cũng càng ngày càng đậm hơn. Mãnh liệt hàn khí cũng trong hư không này nhanh chóng lan truyền, phảng phất là một cuộc bạo phong tuyết hàng lâm. Nhìn những băng này hao phí khuếch tán tình thế, có mọi người mơ hồ lo lắng sẽ lan truyền đến toàn bộ trong hư không, chẳng lẽ lại tất cả mọi người đều phải táng thân tại trận này bạo phong tuyết phía dưới. Nhưng khi Lam Nhãn nữ đồng này trong mắt ánh sáng tới trình độ nhất định về sau, mà bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Tất cả băng hoa cũng trong cùng một lúc biến mất. Lam Nhãn nữ đồng nhìn hai tay của chính mình, tiểu đầu óc có chút một nghiêng, lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nàng không có hữu năng lượng cung ứng, hai cái chân ma chi khu hỗ trợ lẫn nhau, năng lượng của Lam Nhãn nữ đồng này lấy từ ở Hồng Nhãn nữ đồng, cái tuyến kia bị chém đứt về sau, tự nhiên không có được bổ sung. Hiện đang tận lực tới gần nàng, một số người đã rõ ràng, thậm chí có vài tên đại viên mãn chân thần bắt đầu hướng bên này tụ tập. Ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân cũng hơi hơi sáng ngời, cũng hóa thành một đạo độn quang vội vã mà đi. Hắn thân là thánh nhân đứng đầu, lâm vào nơi đây sau cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, nguyên nhân hay vẫn là Hàm Thanh Đế đưa hắn áp chế. Một phương diện Hàm Thanh Đế có được Thái Hòa Thần Thương chiếm cứ quá đại ưu thế, một mặt khác, tên kia có thể nhìn trộm trí nhớ của chính mình, này hai thủ đoạn có thể nói là cực lớn bó tay Đông Phương Thuần Quân. Hắn nhẫn nại lâu như vậy chưa từng ra tay, cũng đang tự hỏi phá giải chi pháp. Bây giờ thấy Lam Nhãn nữ đồng đã có luyện hóa cơ hội, hắn như thế nào sẽ để cho nữ đồng này rơi trên tay Hàm Thanh Đế? Có thể Đông Phương Thuần Quân mau nữa, cuối cùng là không nhanh bằng nữ nhân kia cùng Hàm Thanh Đế. Vèo, vèo, Hàm Thanh Đế cùng với Hàm Thanh Đế phục chế thể hầu như là đồng thời ra tay, hai đạo không gian thông đạo hướng phía trên người của Lam Nhãn nữ đồng kia bao phủ mà tới. Răng rắc, này hai cỗ không gian thông đạo va chạm phía dưới, tại trong hư không kéo ra một mảnh hình răng cưa đồ án. Đúng là lẫn nhau tan biến thành vô hình. Hừ, Hàm Thanh Đế đem Thái Hòa Thần Thương lăng không hất lên. Lúc này đây hắn nhanh bán bộ, đã trước tiên đem nữ đồng kia bao phủ tại không gian thông đạo, sau đó hướng phía ngoài mười mấy dặm trong hư không đưa qua. Hàm Thương Yên được khống tại Hàm Thanh Đế, hắn một mực lặng yên trôi lơ lửng ở xa xa, chờ cơ hội này. Mắt thấy cái kia Lam Nhãn nữ đồng từ trong hư không chui ra, Hàm Thương Yên cũng bước ra một bước, muốn đem nữ đồng này ôm vào trong ngực. Có thể tại lúc này, một đạo hết sức ác liệt kiếm quang từ bên ngoài trăm trượng bay vút đến. Như Hàm Thương Yên không lui về phía sau, chắc chắn bị đạo kiếm mang này chém thành hai khúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2399, không cách nào công kích. Chém ra kiếm quang chi nhân, đúng là Hoa Thiên Mệnh. Trong hư không này tranh đấu kịch liệt, Hoa Thiên Mệnh tuy có dựa, thế nhưng biết không thể cùng những thứ này thánh nhân đám chính diện giao phong. Mắt thấy Hàm Thanh Đế vận dụng một ít chuôi Thái Hòa Thần Thương bốn phía đổ sát, Hoa Thiên Mệnh trước tiên lựa chọn tránh xa. Tại tránh đi đồng thời, Hoa Thiên Mệnh cũng chú ý tới một người khác, cái kia chính là Hàm Thương Yên. Từ lúc mới bắt đầu nhất, Hàm Thương Yên liền nguyên lý chiến đoàn, hắn giống như hình nộm vậy, lén lút đợi ở phía xa. Hoa Thiên Mệnh tâm niệm nhất động, liền là nghĩ đến một điểm. Chân ma chi khu này chỉ có thể làm cho đại viên mãn chân thần đến kế thừa, Hàm Thanh Đế kia càng lợi hại, tổng là không thể nào tự mình kế thừa chân ma chi khu. Mà Hàm gia hiện tại chỉ còn lại có một Hàm Thương Yên rồi. Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Mệnh liền ở chỗ này ẩn núp. Kết quả sau cùng giống như Hoa Thiên Mệnh đoán như vậy, Hàm Thanh Đế ở trong tranh đấu rốt cuộc đã lấy được cái vị này chân ma chi khu. Chính là giờ phút này, Hoa Thiên Mệnh lựa chọn ra tay. Thiên kiếm, Đông Phương Thuần Quân thấy một màn như vậy, trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Hắn là không nghĩ tới, Thiên kiếm, lại là như thế cơ cảnh, sớm một bước tiềm phục tại bên người của Hàm Thương Yên. Hàm Thương Yên hiện tại hoàn toàn đã bị sự thao khống của Hàm Thanh Đế. Đối mặt Hoa Thiên Mệnh cái kia một ánh kiếm, lông mày của Hàm Thanh Đế nhíu một cái, này không thể không tránh đi, lập tức hắn một cái ý niệm trong đầu đã truyền đạt cho Hàm Thương Yên. Hàm Thương Yên một cái uốn éo sau lưng lùi lại, cứng rắn tất qua một chảm này. Mà Hoa Thiên Mệnh đã hóa thành một đạo độn quang, hướng phía Lam Nhãn Nữ Đồng bay nhào mà đến, đem Lam Nhãn Nữ Đồng này một chút cuốn vào trong ngực. Tự tìm cái chết, Hàm Thanh Đế thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức phát lạnh. Tay cầm Thái Hòa Thần Thương, lăng không đâm một cái. Bạch, một đạo không gian ba động lan tràn mà đi, hắn muốn đem Lam Nhãn Nữ Đồng cùng Thiên Kiếm đều kéo qua. Có thể Hàm Thanh Đế đâm ra phát súng kia đồng thời, một mặt khác nữ nhân kia cũng ra lệnh cho Hàm Thanh Đế phục chế thể đâm ra nhất thương. Hai đạo không gian ba động thẳng đến Hoa Thiên Mệnh mà đi. Giang giác, này hai đạo không gian ba động càng lại lần đụng vào nhau, giữa hai bên triệt tiêu. Hoa Thiên Mệnh cũng biết mình mạo hiểm nguy hiểm to lớn, nhưng hắn không thể không chịu. Từ Hoàn Vũ trong lưng đeo trách nhiệm, để cho hắn minh bạch, tương lai của chính mình tuyệt đối không thể lạc quan. Cho dù lúc này đây Hào Môn Liên Minh bởi vì nguyên nhân của Hàm Thanh Đế tổn thất nặng nề, nhưng đồng dạng không cách nào cải biến vận mệnh của chính mình. Những năm gần đây này, tâm cảnh của Hoa Thiên Mệnh cũng có tương đối lớn cải biến. Vô luận là vì mình, hay vẫn là vì Đông Phương Ninh Thanh, hắn cũng không thể chết, cũng không muốn chết. Nếu có thể khống chế Thâm Uyên Ma Vực, có lẽ hết thảy đều có chuyển cơ. Như thế nào luyện hóa nữ đồng này? Lam Nhãn Nữ Đồng này đã tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, đồng thời không cách nào thông qua Hồng Nhãn Nữ Đồng tiến hành chuyển hóa. Nhưng này sống sờ sờ tín ngưỡng chí bảo, hẳn dùng loại thủ đoạn nào luyện hóa, trong lòng hắn cũng là không có chắc. Thần thức, cơ hồ là theo bản năng, Hoa Thiên Mệnh đã đem thần thức rót vào Lam Nhãn Nữ Đồng này não hải, tại thần thức rót vào lập tức, hắn đã phát giác được Lam Nhãn Nữ Đồng non nớt trong linh hồn ẩn chứa bối rối cùng sợ hãi. Đừng sợ, không phải sợ, ta có thể bảo hộ ngươi. Hoa Thiên Mệnh ngay đầu tiên liền lựa chọn trấn an Lam Nhãn Nữ Đồng. Mà ở Hoa Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, lại lần nữa truyền đến răng rắc một tiếng giòn giã. Hàm Thanh Đế tạo ra một cái không gian thông đạo, lại lần nữa bị nữ nhân kia phá hủy. Ngươi cũng muốn lấy được chân ma chi khu, ngươi muốn thả đảm nhiệm tiểu tử kia được chân ma chi khu. Hàm Thanh Đế thở hổn hển nói, nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, dù sao cũng hơn ngươi được. Mắt thấy Hàm Thanh Đế vừa muốn đâm ra Thái Hòa Thần Thương, bên cạnh nữ nhân kia phục chế thể cũng làm xong chuẩn bị. Làm Hàm Thanh Đế phát súng thứ ba, cũng bị phục chế thể phá hư về sau, hắn cắn răng phía dưới, nắm cầm Thái Hòa Thần Thương hào quang lóe lên, thân hình đã tử biến mất tại chỗ, hắn muốn đem chính mình truyền tống đi qua. Nhưng hắn mới vừa biến mất đồng thời, phục chế thể lại lần nữa lăng không đâm một cái kia trong hư không một loại chỗ lại xuất hiện một đoạn cài răng lược vết nứt không gian, Hàm Thanh Đế lập tức liền từ trong khe hở này rơi ra ngoài. Hàm Thanh Đế mắt thấy chính mình không cách nào truyền tống tới, cũng là hận hận trừng mắt nữ nhân kia. Như nữ nhân này cấu trúc không gian thông đạo, hắn cũng tương tự sẽ ngay đầu tiên lựa chọn phá hư. Bất quá Hàm Thanh Đế tại đề phòng cô gái kia đồng thời, cũng đang thao túng Hàm Thương Yên. Vèo, hiện tại Hoa Thiên Mệnh hết sức chuyên chú luyện hóa Lam Nhãn Nữ Đồng, tự nhiên cho Hàm Thương Yên cơ hội. Trong mắt của Hàm Thương Yên lóe ra đằng đằng sát cơ, duỗi dưới tay, một thanh màu bạc óng đoản kiếm đã sôi nổi nơi tay. Ngũ hành xé trời, thực lực của Hàm Thương Yên là cưỡng ép cất cao, luận thuần túy thực lực mà nói, hắn cùng với tầm thường đại viên mãn chân thần tồn tại chênh lệch nhất định. Bất quá điều khiển Hàm Thương Yên thân thể trên thực tế là Hàm Thanh Đế, tự nhiên lại có chút bất đồng. Đoàn kiếm trong tay của hắn trồi lên ngũ hành đạo bao hàm, thẳng đến chỗ yếu hại của Hoa Thiên Mệnh mà đi. Chân ma chi khu là thuộc về của ta, ngươi dám động thủ cướp đoạt, thì phải có bỏ ra tánh mạng tỉnh ngộ. Trong lòng Hàm Thanh Đế cười lạnh nói, Hoa Thiên Mệnh đã ôm cái kia nho nhỏ Lam Nhãn Nữ Đồng. Lam Nhãn Nữ Đồng này cũng không có quá mạnh mẽ sát nghiệp, nàng với cái thế giới này kiến thức nửa vời, đối mặt gió thổi cỏ lay sẽ lâm vào trong sự sợ hãi, cho nên mới phải tiến hành kịch liệt phản kích. Hết lần này tới lần khác nàng còn có được lực lượng cường đại, tạo thành hậu quả tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Không việc gì đâu, ta cũng không có ác ý, ta sẽ vì ngươi giải đáp ngươi tất cả mê hoặc, cái thế giới này rất tốt đẹp. Hoa Thiên Mệnh một bên trấn an đồng thời, đã nhận ra công kích sau lưng. Mắt thấy Hàm Thương Yên thanh đoản kiếm này cách mình càng ngày càng gần, mi tâm của Hoa Thiên Mệnh hơi nhíu lên, song tinh quang trong mắt đột nhiên lóe lên. Một cỗ bạch sắc quang mang từ bên ngoài thân thể hắn nổi lên. Đoản kiếm trong tay của Hàm Thương Yên khoảng cách Hoa Thiên Mệnh đã là gần trong gang tấc, nhưng hắn quỷ dị phát hiện mình một kiếm này, vô luận như thế nào đều không đâm xuống đi. Đây là có chuyện gì? Nơi xa Hàm Thanh Đế mặt mũi tràn đầy không giải thích được biểu lộ. Tại thời khắc này, Hàm Thanh Đế sinh ra một cái ảo giác, tựa hồ Hàm Thương Yên tại cãi lời mệnh lệnh của hắn vậy. Mà Hàm Thương Yên đã trở thành tượng gỗ của hắn, làm sao có thể cãi lời. Giết hắn đi, trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, Hàm Thanh Đế tiếp tục tại não hải trong ra lệnh. Hàm Thương Yên song tay cầm đoản kiếm, hướng phía Hoa Thiên Mệnh phía sau lưng đâm quá khứ. Lóe ra ngũ sắc kiếm mang đoản kiếm khoảng cách Hoa Thiên Mệnh không quá nửa tấc khoảng cách, đoản kiếm mũi kiếm liều mạng loạn choạng, chính là chỗ này nửa tấc khoảng cách. Hàm Thương Yên vô luận như thế nào đều không đâm xuống đi. Vậy ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Lam Nhãn Nữ Đồng này so với Hồng Nhãn Nữ Đồng càng không có cảm giác an toàn. Hoa Thiên Mệnh thận trọng an ủi nửa ngày sau, nàng mới mở miệng hỏi. Đương nhiên biết, Hoa Thiên Mệnh khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, liền tại thời khắc này, Hoa Thiên Mệnh liền cảm giác Lam Nhãn Nữ Đồng này hướng tự mở ra nội tâm, đồng thời một cỗ năng lượng đặc biệt bắt đầu giao hòa. Hắn cùng Lam Nhãn Nữ Đồng này ở giữa nhanh chóng thành lập được một loại liên hệ vi diệu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2400, Hỏa Diễm Quyền. Làm Hoa Thiên Mệnh cùng Lam Nhãn Nữ Đồng này đã thành lập nên liên hệ về sau, lập tức cảm giác được một loại cảm giác đói khát. Đó là đối với năng lượng khát khao. Lam Nhãn Nữ Đồng này đã đem năng lượng trong cơ thể phóng thích hầu như không còn, tăng thêm cùng Hồng Nhan Nữ Đồng ở giữa liên tiếp chặt đứt. Hiện tại năng lượng không có được bổ sung, đối với nàng mà nói đích xác là đói rồi. Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được loại tâm tình này về sau, tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, từng sợi đạo uẩn từ trong đan điền của chính mình phóng xuất ra, truyền đưa cho Lam Nhãn Nữ Đồng này. O-O-O-N-G, trong đôi mắt Lam Nhãn Nữ Đồng hiện lên một tia u lam quang mang, từng sợi hiện ra hàn khí băng hoa từ trong cơ thể nàng khuếch tán ra, những băng này hao phí là nàng dùng đạo của Hoa Thiên Mệnh bao hàm chuyển hóa mà tới. Cho dù này băng hoa số lượng không nhiều, nhưng đủ để đem nàng cùng Hoa Thiên Mệnh bao ở trong đó, bảo vệ bọn hắn. Hàm Thanh Đế điều khiển Hàm Thương Yên không cách nào đâm một kiếm kia, mắt thấy băng hoa lại lần nữa vây quanh nữ đồng xoay quanh dựng lên, hắn chỉ có thể để cho Hàm Thương Yên nhanh chóng lui về phía sau. Lam Nhãn Nữ Đồng này bị thiên kiếm đoạt trước một bước, nhưng còn lại khác một Hồng Nhãn Nữ Đồng. Dù sao hai đứa bé gái ở giữa liên tiếp đã ngăn ra, chỉ cần dẫn tới Hồng Nhãn Nữ Đồng kia phóng thích ra tất cả năng lượng, có thể tương kỳ luyện hóa. Hàm Thanh Đế đem Thái Hỏa Thần Thương nhẹ nhàng run lên, hóa ra một cái không gian thông đạo, đã đem Hàm Thương Yên bao phủ trong đó, đem kéo tới bên người của chính mình, quay đầu nhìn về phía Hồng Nhãn Nữ Đồng bên kia, sắc mặt của hắn lập tức khẽ hơi trầm xuống một cái. Nguyên lai tại Hàm Thanh Đế cùng nữ nhân kia tranh đoạt Lam Nhãn Nữ Đồng thời điểm, có một chút người tự biết không tranh đoạt nổi, liền đem mục tiêu khóa ổn định ở trên thân Hồng Nhãn Nữ Đồng. Bất quá Hồng Nhãn Nữ Đồng này bị một mảng lớn Hồng Liên Hỏa Diễm bao phủ, từ bên ngoài dò xét phía dưới, hoàn toàn không cách nào điều tra bên trong tình huống. Hồng Nhãn Nữ Đồng này năng lượng trong cơ thể cũng là có hạn, chỉ cần đem các loại hồng liên tiêu hao hết, có thể bắt nàng. Mục Huyết Dung vừa nói, trong tay hai đem đoản kiếm đã phát ra hai luồng huyết quang. Vèo, đột nhiên ngưng tụ phía dưới, này hai luồng bao hàm đậm đặc tụ huyết quang đoản kiếm, đã hướng phía những cái kia hồng liên chi hải trong bay đi. Dâm ào ào, Mục Huyết Dung trong tay hai đem đoản kiếm. Trong thần vực cũng thuộc về đứng đầu pháp bảo, có thể va chạm vào những cái kia hồng liên thời khắc, lập tức chính là tan ra hết. Mà đoản kiếm trong tích chứa sát thần đạo đạo ẩn, tức thì bị những thứ này hồng liên chuyển hóa làm từng đoàn nóng rực hỏa diễm, tình cảnh kia giống như là trong chảo dầu thêm một chút như lửa. Huyết Dung, ta tới giúp ngươi. Mục Hải Cực tại lúc này chạy tới. Thâm Uyên Ma Vực nhất hành, Mục gia cũng tổn thất không nhỏ. Hiện tại, Thiên Kiếm lấy được một cái chân ma chi khu. Xem như vì hào môn liên minh vãn hồi rồi một ít tổn thất, nhưng nếu có thể trợ giúp Mục Huyết Dung dung hợp mặt khác một cái chân ma chi khu, đối với hào môn liên minh mà nói, xem là khá tiếp nhận kết cục. Cuối cùng thánh nhân đám cũng không có chân chính chết đi, bọn hắn có thể ở hoàn vũ trong trùng sinh. Mà đại viên mãn chân thần cùng á thánh cố nhiên là chết không ít, nhưng giai đoạn này chiến lực không quan trọng gì, như hào môn liên minh có thể bằng vào hai cái chân ma chi khu vượt qua cửa ải khó, hùng bá thần vực, ngày sau bọn hắn cuối cùng có thể chậm rãi bồi dưỡng được mười á thánh cùng đại viên mãn chân thần, thậm chí có thể cho tất cả hào phú cúi đầu xưng thần. O-O-O-N-G, Mục Hải cực phi thân lên, một thanh mực trường kiếm màu đen đã sôi nổi nơi tay. Hắn phải ở hàm thanh đế kịp phản ứng lúc trước, đem chân ma chi khu từ trong ngọn lửa bóc ra. Diệt linh chi kiếm, cái kia mực trường kiếm màu đen đột nhiên chém ra, tam xích kiếm phong trong lan tràn ra một đạo mực kiếm khí màu đen, hướng phía những thứ này hồng liên vào đầu chém tới. Này mực kiếm khí màu đen tiếp xúc tới hồng liên về sau, giữa hai người liền bắt đầu nuốt lẫn nhau. Kiếm quang rất nhanh thì dập tắt, cái kia từng đám một sen hồng cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Thấy một màn như vậy, Mục Hải cực trên mặt phát ra nụ cười lạnh nhạt, hắn đã biết những thứ này hồng liên có thể đem hết thảy năng lượng chuyển hóa làm hỏa diễm, nếu là vận dụng thủ đoạn khác công kích, chỉ biết lửa đổ thêm dầu. Vừa rồi chém ra diệt linh chi kiếm kia, kỳ tính chất bản thân cùng hồng liên giống nhau, cần phải chiếm đoạt kia năng lượng của hắn mới có thể lớn mạnh, hai loại cùng tương tác năng lượng va chạm phía dưới, càng đem này hồng liên lửa cho tiêu trừ một số. Hầu như không do dự, đạo thứ hai diệt linh chi kiếm đã lại lần nữa tiêu chém ra đi. Có thể mắt thấy kiếm thứ hai chém ra đi đồng thời, một đạo không gian thông đạo như là phi hồng bình thường xỏ xuyên qua rất xa không gian, trực tiếp đem Mục Hải cực một kiếm kia bao phủ trong đó. Diệt linh chi kiếm này kiếm quang, liền bị chuyển tới mặt khác một chỗ trong hư không. Vèo, vèo, hàm thanh đế, cùng với hàm thanh đế phục chế thể, còn có nữ nhân kia đã hàng lâm tại đây một mảnh hồng liên chung quanh. Lam nhãn nữ đồng đã bị hoa thiên mệnh chỗ dung hợp, nữ nhân này muốn rời khỏi thâm uyên ma vực, hy vọng cuối cùng chính là hồng nhãn nữ đồng, nàng thế tất sẽ không cho phép những người khác nhúng chàm. Mà hàm thanh đế cũng tương tự thập phần bức thiết được cái vị này chân ma chi khu. Chứng kiến hai người này hàng lâm về sau, Mục Huyết Dung, còn có mặt khác vài tên đại viên mãn trên mặt hiển lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau, núp ở sau lưng của Mục Hải Cực. Các ngươi không có tư cách tranh với ta, Mục Hải Cực, mang theo người của ngươi cút ngay. Hàm thanh đế lạnh kêu lên, thời khắc này Mục Hải Cực cũng không nhượng bộ. Hàm thanh đế chỗ lợi hại, ở chỗ cái thanh kia thái hòa thần thương, có được quá đem phá vỡ không gian trường thương, lợi dụng hai đứa bé gái băng hoa cùng hồng liên, càng là mọi việc đều thuận lợi, mặt khác thánh nhân căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng, hai đứa bé gái ở giữa liên tiếp đã bị chém đứt, trước mắt này hồng liên đã không ngừng xu thế yếu. Nếu như hồng nhãn nữ đồng này phái sinh ra hồng liên hoàn toàn biến mất, như vậy hàm thanh đế dù cho dựa thái hòa thần thương, Mục Hải Cực hắn cùng hắn đều có lực đánh một trận, huống chi phía sau hắn còn có Đông Phương Thuần Quân. Muốn cút ngay chính là ngươi mới đúng. Nữ nhân kia cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân về phía dưới, từng sợi màu nâu năng lượng hóa thành một tay cầm nhỏ dài đoản kiếm. Phía sau nàng hàm thanh đế phục chế thể đồng thời đâm ra một thương, một cái không gian thông đạo hướng phía hàm thanh đế bản thân xỏ xuyên qua mà đi, liền đem những cái kia đoản kiếm đưa qua. Hàm thanh đế sầm mặt lại, cũng chỉ có thể vận chuyển thái hòa thần thương nghênh chiến. Hai người này đánh đập tàn nhẫn phía dưới, Mục Hải Cực cũng là trong lòng vui mừng, nhảy lên một cái, trôi lơ lửng ở một ít tùm hồng liên trên không, trong cơ thể đạo uẩn càng là nhanh chóng rút lấy ra. Bạch, lại là một đạo diệt linh chi kiếm chém xuống đi. Một kiếm này uy thế, so với trước kia một kiếm kia càng thêm sự mạnh mẽ. Hắn thế tất yếu đem các loại hồng liên đều chém chết. Mắt thấy này từ trên xuống dưới một kiếm phi toa mà đi. Nhưng phía dưới sen hồng bỗng nhiên sinh ra dị tượng. Tất cả sen hồng hội tụ vào một chỗ, dâng lên lửa nóng hừng hực. Những cái kia hồng liên làm xương, lửa cháy mạnh làm huyết nhục bỏ thêm vào trong đó, lại tạo thành một quả đấm khổng lồ. Khí tức nóng rực tuôn trào lên, lập tức đem Mục Hải Cực chém ra diệt linh chi kiếm cắn nuốt không còn một mảnh, đồng thời hướng phía Mục Hải Cực đập tới. Đây là cái gì? Mục Hải Cực trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trong lòng càng là sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác mình sẽ chết ở một quyền này dưới. Hắn một bên lui về phía sau phía dưới, một vừa đánh ra từng đạo phức tạp pháp quyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2401, lãnh ích hề kính. Hắn không ngừng đánh ra pháp quyết đồng thời, trong tay mực hắc sắc trường kiếm lập lòe. Rất nhanh thì có một đạo màu đen như mực tinh thuẫn chắn Mục Hải Cực phía dưới. Này màu đen như mực tinh thuẫn ngăn cản phía trên hỏa quyền khổng lồ kia, chẳng qua là duy trì trong một nháy mắt, tinh thuẫn theo bể tan tành, cũng cùng hỏa diễm giao hỏa phía dưới, nhanh chóng biến mất. Nhưng cái này tinh thuẫn cũng triệt tiêu một số hỏa diễm, hỏa quyền khổng lồ kia lập tức rút nhỏ một phần 10 tả hữu. Mục Hải Cực sắc mặt hết sức ngưng trọng, pháp quyết trong tay không ngừng, khối kia tinh thuẫn mới vừa biến mất, trong tay mực hắc sắc trường kiếm lại lần nữa lóe lên, lại là một đạo màu đen như mực tinh thuẫn ngăn tại hắn phía dưới. Mặt thứ hai tinh thuẫn vừa mới xuất hiện, lại lần nữa bị đánh tan. Kế tiếp chính là đệ tam mặt, mặt thứ tư, đệ ngũ mặt. Những thứ này tinh thuẫn căn bản là không có cách chống cự hỏa quyền kia trùng kích, bất quá mỗi một mặt tinh thuẫn xuất hiện, cũng có thể làm cho cái hỏa quyền kia co lại nhỏ một chút. Mục Hải Cực động tác này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Trực tiếp bị hỏa quyền này oanh trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, vọng muốn những ngọn lửa này đập chết. Như vậy vận dụng diệt linh kiếm năng lực, đối với Mục Hải Cực tiêu hao cũng là thật lớn. Từng mặt màu đen như mực tinh thuẫn thả ra ngoài, sắc mặt của Mục Hải Cực cũng càng ngày càng trắng. Làm Mục Hải Cực thật sự chống đỡ không nổi lúc, hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phụt lên tại trên diệt linh kiếm này. Diệt linh kiếm này mặt ngoài mực hắc sắc quang mang tầng tầng thoáng hiện, lập tức Mục Hải Cực liền đem kiếm này vứt xuống mà đi. Tạch, những ngọn lửa kia cuối cùng là bị dập tắt, có thể thay vào đó dĩ nhiên là một cái kim quang lóng lánh cự quyền, này to lớn nắm đấm thậm chí còn đang không ngừng bành trướng. Mục Hải Cực thấy một màn như vậy, hai mắt cũng là trừng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. La Trinh, phía dưới Mục Huyết Dung cùng đại viên mãn, sắc mặt cũng là đại biến. Cái kia rừng rực sen hồng uy lực khủng bố đến mức nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, dù cho thánh nhân rơi vào bên trong đó, trong nháy mắt cũng sẽ đốt thành cho bụi. Làm La Trinh rơi vào Hồng Liên về sau, phần lớn người đều cho rằng hắn chết chắc rồi. Cũng không ai không ngờ tới La Trinh sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa là dùng như vậy tư thái. Xoạt, Mục Hải Cực tuy rằng lui về phía sau tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn cùng La Trinh khoảng cách ở giữa nguyên bản là quá gần, La Trinh tại kích phát hoang thần chi thể, hình thể càng là bạo tăng tới 5-6 cao ngàn trượng đại. Dù cho Mục Hải Cực dốc sức lui về phía sau, cũng không cách nào tránh đi La Trinh cái kia như núi nhỏ to lớn nắm đấm. Làm Mục Hải Cực đâm vào La Trinh cái kia cự quyền thượng lúc, cự quyền mặt ngoài hiện ra một vòng kim quang chói mắt. Như vậy sau khi va chạm, phát ra một đạo giòn vang, dường như thân thể của Mục Hải Cực đâm vào chiêng lớn trên một dạng một cỗ hung hãn lực lượng bá đạo rót vào Mục Hải Cực trong cơ thể. Mục Hải Cực có lòng muốn hóa giải này của lực lượng bá đạo, có thể lực lượng này rót vào trong cơ thể hắn về sau, lập tức hóa thành vô số tiểu như rắn chạy, ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư, căn bản là không có cách hóa giải. Nếu không cách nào tháo bỏ xuống cỗ lực lượng này, hắn sợ rằng sẽ bị lực lượng này xé nát bấy. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể cắn nha tướng những lực lượng này hướng trong thế giới trong cơ thể mình dẫn đi. Nếu là Á Thánh hoặc là đại viên mãn chân thần làm như thế, không khác tự tìm cái chết, nhưng Mục Hải Cực đại cực chi vũ dựa vào thần vực, là có năng lực thừa ở cỗ lực lượng này. Ầm ầm, đại cực chi vũ hoàn vũ khung trên đỉnh, bỗng nhiên nổ tung một cái lỗ thủng to lớn. Một vệt kim quang hóa thành lợi kiếm, từ ngôi sao đầy trời trên hàng lâm, đảo qua mấy tỷ dặm không gian, đem dọc đường ngôi sao hóa thành bụi bặm, đâm vào hoàn vũ trong cái nào đó đại giới bên trong. Toàn bộ đại giới bị chém thành hai nửa, to lớn giao diện bắt đầu tán loạn, vẻ này lực lượng bá đạo vẫn không có tiêu tán, không ngừng mà dẫn dắt phía dưới, dẫn tới xung quanh đại giới điên cuồng sụp đổ. Vô số sinh linh vẫn lạc trong đó, tổn thất thảm trọng nhất đấy, liền là năm đó xâm lấn qua đại diễn chi vũ ngụy thánh tộc. Dù cho thông qua mình hoàn vũ hóa giải cự đại bộ phận lực lượng, nhục thể của Mục Hải Cực cũng không thể lạc quan. Tóc của hắn tán loạn, toàn thân hiện đầy vết rạn, thần sắc uể oải, khí tức càng là thập phần suy yếu. Đó là đạo chi chân ý. Vì sao, đạo chi chân ý này là từ tiểu tử kia thân thể trong nở rộ, điều này sao có thể? Nơi xa Đông Phương Thuần Quân trên mặt vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu. Đông Phương Thuần Quân biết rõ tác dụng của đạo chi chân ý, đó là hoành độ bỉ ngạn trụ cột. Hầu như tất cả đạo chi chân ý đều dựa vào ở đan điền, dùng cái này trợ giúp linh hồn hoành độ bỉ ngạn. Nhưng đạo chi chân ý của La Trinh từ thân thể trong phát ra, đây hoàn toàn phá vỡ Đông Phương Thuần Quân lý giải, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là hoàn toàn không thể tin tưởng đấy. Kỳ thật đã liền La Trinh chính mình, cũng có chút kỳ quái. Hắn thu hồi quả đấm của chính mình, hồ nghi nhìn xem hai tay của chính mình. Lúc này đây thân thể bị cái kia Hồng Liên dung luyện về sau, tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. O-O-O-N-G, khi hắn vận chuyển lực lượng phía dưới, tầng một như ẩn như hiện kim quang, vây quanh quả đấm của chính mình không ngừng hiển hiện. Điều này cũng là một loại đạo chi chân ý. Nhìn qua kim quang kia, La Trinh thì thào nói ra. Hoành độ bỉ ngạn cần đạo chi chân ý đúc chân ý tiểu thuyền, nhưng La Trinh này đây thân thể qua sông, đạo chi chân ý của hắn tức thì hoàn toàn dung nhập thân thể trong. Nhưng này cổ đạo chi chân ý cũng không phải đạo pháp tự nhiên chân ý. Đương nhiên, cửu ngũ nhị thất thanh âm từ lồng ngực của hắn truyền tới, nếu không phải lĩnh ngộ đạo chi chân ý, người căn bản không có khả năng bước vào chân ý chi hải. Tu luyện cổ thần luyện thể pháp thì sẽ sinh ra loại này đạo chi chân ý. La Trinh lại hỏi, đã từng ít đám cổ thần kia cũng là dựa vào thân thể qua sông chân ý chi hải, chắc hẳn bọn hắn cũng nắm giữ tương tự đạo chi chân ý. Có phải thế không? Cửu ngũ nhị thất do dự một chút mới lên tiếng, đã từng là đám cổ thần lĩnh ngộ chính là lực phá thánh thể chân ý, ngươi đã từng gặp ít đám hoang thần kia tu luyện đến cực hạn, đều có thể lĩnh ngộ lực phá thánh thể chân ý, sau đó qua sông chân ý chi hải, đặt chân bờ bên kia, nhưng hiện ở con đường này đã không tồn tại. Ngươi bây giờ có được hẳn là nào đó độc nhất vô nhị đạo chi chân ý. Lực phá thánh thể chân ý không cách nào lĩnh ngộ phía dưới, cổ thần tu luyện pháp con đường này dĩ nhiên là bị lấp kín, kẻ đến sau chỉ có thể vận dụng đại thế giới tu luyện pháp. Mà La Trinh đem thân thể luyện thành binh khí về sau, tựa hồ mở ra một loại khác luyện thể phương thức, kết hợp cổ thần tu luyện pháp tại trời đưa đất đẩy làm sao mà hạ mở ra mặt khác một con đường, trực tiếp vòng qua tác dụng khắp cả hỗn độn điều thứ ba chân lý. La Trinh cùng cửu ngũ nhị thất đã tiến hành ngắn gọn trao đổi, hắn hai mắt tức thì nhìn chằm chằm cách đó không xa mục hải cực, chính là mở miệng nói, năm đó ở Hoàn Vũ ở bên trong, ngươi chạm ta một kiếm, nếu không có thi khéo léo dốc sức ngăn cản phía dưới, khi đó ta sợ là đã bị chết, một quyền này liền còn ngươi năm đó một kiếm kia. Hắn hình thể to lớn, thanh âm cũng hết sức vang dội, tại đây bao la trong hư không khuếch tán, mọi người nghe liền như tiếng sấm. Mục hải cực lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không, cùng khổng lồ La Trinh dưới so sánh, hắn đường đường thánh nhân cũng như là kiến hôi nhỏ bé. Tuy nói hắn bị thương khá nặng, nhưng càng thêm rung động vẫn như cũ là nội tâm của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2402, trong tương lai giao thủ. Này mới bất quá hơn 20 năm. Dùng thánh nhân thời gian chừng mực mà nói, chừng 20 năm chẳng qua là một cái búng tay. Cái này giống như con kiến tiểu gia hỏa, cũng đã phát triển đến nông nỗi như thế này. Hiện tại hai bên rằng có phía dưới, mục hải cực ngược lại như là con kiến hôi nhỏ bé, tức thì càng lộ vẻ châm chọc. Cha, mục huyết dung thấy thế, bay lên lướt dựng lên, chắn trước mặt của mục hải cực. La Trinh trước đó không lâu trở về Hoàn Vũ lúc, mặt khác đại viên mãn chân thần đám đã được chứng kiến sự lợi hại của La Trinh. Thời điểm đó La Trinh đã có thể nghiền ép này ít đại viên mãn chân thần, thực lực đã có thể so sánh Á Thánh. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, thực lực của hắn đã lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, một quyền này đã liền mục hải cực đều không tiếp nổi La Trinh một quyền. Thực lực như vậy, đủ để cho cái kia ít đại viên mãn chân thần, thậm chí cả Á Thánh đám mức ngưỡng vọng. Sau lưng La Trinh, mặt khác tâm tư của hai người tức thì hết sức phức tạp. Một cái chính là Hàm Thanh Đế, nữ đồng này ở giữa liên tiếp là hắn chặt đứt. Này trong quan tài băng chân ma chi khu, nguyên bản nên thuộc về một người hắn. Không nghĩ tới một cái trong đó vì thiên kiếm, đoạt được, một cái khác là La Trinh đoạt được. Nhất là La Trinh, gia hỏa này rõ ràng đã rơi như hồng liên, đốt liền xương cốt đều không thừa dưới, vì cái gì mạc danh kỳ diệu liền hoàn hảo không hao tổn lại lần nữa xuất hiện. Nữ nhân kia trong lòng cũng là lóe ra các loại tạp niệm. Mục tiêu của nàng chẳng qua là kế thừa một cái chân ma chi khu, vì cái này tưởng tượng, có trời mới biết nàng cố gắng bao nhiêu lần. Có thể cố gắng đến kết quả cuối cùng, lại may áo cưới cho người. Bất quá La Trinh nếu như còn sống, nàng như cũng là vui mừng. Cuối cùng nàng bởi vì oán niệm mà sống, mà oán niệm đến từ chính năm đó Lê tộc diệt sạch, La Trinh sống trên đời, chỉ ít có một đạo Lê tộc huyết mạch truyền thừa xuống. Vèo, lúc này La Trinh bỗng nhiên thò tay, hướng phía mục hải cực bắt tới. Mục huyết dung thấy thế, cắn răng ngăn cản ở trước mặt. Nhưng bây giờ mục huyết dung làm sao có thể ngăn cản La Trinh mảy may. Phốc, nhẹ nhàng va chạm phía dưới, bàn tay của La Trinh nhảy ra một tia kim quang, mục huyết dung phun ra một đám mưa máu, đã bị La Trinh nhất ba trưởng đập bay. Sau đó La Trinh một tay lấy mục hải cực bóp trong tay, ánh mắt tức thì rơi vào trên người Đông Phương Thuần Quân ở nơi xa, to lớn trong hai mắt phát ra một tia lãnh ý. Đụng phải nữa Trần Hoàng Dịch kiếm về sau, trong lòng La Trinh liền bắt đầu sinh ra một chút hy vọng, có thể đem mẫu thân từ Đông Phương Thuần Quân bên người đoạt lại. Thông qua ký ức chi hỏa. Hắn biết rõ hào môn liên minh nhất hành, Đông Phương Thuần Quân đã đem Lê Lạc Thủy mang theo trên người. Bất quá lúc trước, dùng thực lực của La Trinh đem mẫu thân cướp về, chỉ sợ là một loại tham vọng quá đáng. Trước đây, La Trinh chỉ có thể bảo chứng chính mình sống sót, có thể bình yên chạy ra Thâm Uyên ma vực. Nhưng bây giờ đã là bất đồng, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại dung hợp chân ma chi khu, cùng Đông Phương Thuần Quân ứng với có lực đánh một trận. Đem mẹ ruột của ta trả cho ta. La Trinh lạnh kêu lên, nếu không ta bóp giết hắn. Nghe nói như thế, lông mày của Đông Phương Thuần Quân lập tức động lại. Mẹ ruột của ngươi, ta không hề biết Kỳ Hạ Lạc, cớ gì, tìm ta đòi hỏi, Đông Phương Thuần Quân mặt không cảm giác nói ra. La Trinh cười lạnh một tiếng, đường đường thánh nhân đứng đầu, cũng tới giả bộ hồ đồ sao? Trước khi xuất chinh, ngươi liền dẫn mẫu thân của ta ra đi. Ngươi cho rằng có thể điều tra trí nhớ của ngươi chi nhân chỉ có Hàm Thanh Đế một cái. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân càng là âm trầm ba phần. Hắn một mực tự ngạo địa vị của chính mình cùng thực lực, còn có mưu lược cùng trí tuệ. Hiện tại đã liền La Trinh tiểu tử này cũng có thể điều tra thêm dò xét trí nhớ của hắn, điều này đại biểu chính mình tại trước mặt La Trinh cùng Hàm Thanh Đế không hề bí mật đáng nói. Đông Phương Thuần Quân tự nhiên không biết, Hàm Thanh Đế chỉ có thể lặng lẽ điều tra người chung quanh trí nhớ, mà lại bị hạn chế khá lớn, mà La Trinh có được chuyển thế hồn khí, hầu như có thể đọc lượt cả thần vực trí nhớ. Giao ra đây, bằng không thì ta giết hắn đi, La Trinh cua tay khổng lồ, trong tay Mục Hải Cực căn bản không có cơ hội phản kháng. Đông Phương Thuần Quân cười lạnh một tiếng, ngươi thật có thể giết hắn. Lần này Thâm Uyên Ma Vực nhất hành, hào môn liên minh tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn ở chỗ cũ Đông Phương Thuần Quân thừa nhận trong phạm vi. Cuối cùng thánh nhân đám không có chân chính chết đi, đều có thể ở hoàn vũ trong trùng sinh. Nghe nói như thế, La Trinh cũng không có chút gì do dự, lực lượng trong tay dâng lên, đi đôi với một vệt kim quang, bàn tay khổng lồ đột nhiên sờ. Phốc, Mục Hải Cực đã ở La Trinh trong tay biến thành một đám mưa máu. Đây coi như là La Trinh đánh chết vị trí thứ nhất thánh nhân, tuy nói Mục Hải Cực không có chân chính vẫn lạc. Bóp vỡ Mục Hải Cực về sau, La Trinh lăng không bước ra một bước, vượt qua hư không thẳng đến Đông Phương Thuần Quân mà đi. O-O-O-N-G, sau lưng La Trinh, hồng nhãn nữ đồng thì là theo sát phía sau, chẳng qua là cho La Trinh cực lớn vô cùng thân hình so sánh với, hồng nhãn nữ đồng khó tránh khỏi có chút không có ý nghĩa, rất dễ dàng làm cho người ta khinh thường. Nhưng Hàm Thanh Đế tức thì híp mắt, nhìn chằm chằm hồng nhãn nữ đồng kia. Chân ma chi khu vì La Trinh đoạt được, Hàm Thanh Đế tuyệt không cam lòng, tuy nói La Trinh biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dựa vào thân thể lực lượng công kích thủ đoạn, hắn không hề thập phần sợ hãi, nhất là hắn có được thái hỏa thần thương dưới tình huống. Như La Trinh cùng Đông Phương Thuần Quân có thể đấu lưỡng bại câu thương, tự nhiên là tốt nhất. Mắt thấy sơn mạch bình thường cao lớn La Trinh, thẳng đến tới mình, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân khẽ híp một cái. Hô, hắc bạch song sắc âm dương hỗn độn chân ý, từ lòng bàn tay hắn xoay quanh dựng lên. Một cái thật lớn bát quái treo lơ lửng ở Đông Phương Thuần Quân phía trên. Mắt thấy hai người ngay tại triển khai vòng thứ nhất va chạm. Nhưng thân thể của La Trinh bỗng nhiên dừng lại, lại quỷ dị ngừng ngay tại chỗ. Một số người trên mặt toát ra vẻ không hiểu, không biết La Trinh nguyên bản khí thế hung hung, vì sao lại đột nhiên như thế. Đông Phương Thuần Quân trên mặt nổi lên mỉm cười, người quả nhiên có thể rình coi trí nhớ của ta. Nguyên lai tại thời khắc này, Đông Phương Thuần Quân đã nhìn thấu tương lai mấy cái hô hấp hình ảnh, hắn gọi ra phía kia bát quái sắc bén đến cực điểm, cũng giống như cối xay giống nhau, lại có thể đem cánh tay của La Trinh xoắn nát. Mà La Trinh lại thông qua trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, nhìn thấy màn này. Trên lý luận mà nói, hai người đã tại tương lai giao thủ một lần, chẳng qua là Đông Phương Thuần Quân đã nhận được kết quả, mà La Trinh cũng thông qua Đông Phương Thuần Quân thấy được kết quả, vì vậy La Trinh quyết đoán lựa chọn buông tha cho. Vì vậy lúc này đây vốn nên phát sinh giao thủ, trên thực tế cũng không phát sinh. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, lại lần nữa bước ra một bước, từ phía bên phải tiến mạnh, lại lần nữa làm bộ phóng tới Đông Phương Thuần Quân. Nhưng hắn vào tới một nửa, thân hình lại lần nữa đột nhiên ngừng. Hai người liền là ở tương lai lại đã xảy ra một lần giao thủ. Đông Phương Thuần Quân khắp khuôn mặt là vui vẻ nói ra, nhục thể của ngươi trải qua rèn luyện, tựa hồ lại đã nhận được thăng hoa, có thể chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể tưởng đánh bại ta, không khỏi liền quá coi thường ta. Đông Phương Thuần Quân hắn cuối cùng là thánh nhân đứng đầu. Trong hư không này bị Hàm Thanh Đế áp chế, cũng không nói rõ Hàm Thanh Đế mạnh mẽ hơn hắn. Chẳng qua là Thâm Uyên Ma Vực không cách nào đại na di dưới, Thái Hỏa Thần Thương đưa cho sự giúp đỡ của Hàm Thanh Đế Thái Đại, tăng thêm hai tiểu cô nương hỏa diễm, càng là để cho Hàm Thanh Đế huyết tẩy hào môn liên minh người. Nhưng vô luận là Hàm Thanh Đế, hay vẫn là La Trinh, tưởng muốn dễ dàng đánh chết Đông Phương Thuần Quân hắn, đó không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Hai người đang tương lai giao thủ, loại này nguy hiểm cử động theo ý người ngoài là vẻ mặt khó hiểu, đại khái duy nhất có thể hiểu cũng chỉ có Hàm Thanh Đế rồi. Bởi vì hắn cũng lặng yên theo dõi ký ức chi hỏa của Đông Phương Thuần Quân, có thể chứng kiến hai người tương lai giao thủ một màn kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2403, âm dương hóa thế. Trong hư không này, La Trinh hoặc tung bay dựng lên, hoặc lăng không dẫm trận tại chỗ. Nhưng mỗi một cái động tác đều chỉ hoàn thành một nửa, liền thu hồi lại. Hắn liên tiếp thử hơn 10 lần, chính là trong tương lai giao thủ hơn 10 lần, mỗi một lần thấy nhưng đều là mình thất bại hình ảnh. Đông Phương Thuần Quân hóa ra chính là cái kia bát quái, dường như là một vô địch cối xay. Dù cho nhục thể của La Trinh lại lần nữa tăng lên trên diện rộng, thậm chí đã có thể thoải mái ngao du chân ý chi hải, vẫn như trước chống cự không nổi cái kia bát quái nghiền ép. Thử 13 lần về sau, Đông Phương Thuần Quân đem con mắt hơi nhắm, hào quang trong mắt lặng yên thu liếm. Hắn không hề ý đồ đoán trước tương lai tranh cảnh, như vậy La Trinh cũng không cách nào thông qua trí nhớ của hắn xem xét. Đông Phương Thuần Quân cười nhạt một tiếng, thời gian là một đồ rất thú vị, ta như không nhìn tới tương lai, như vậy tương lai chính là nói không chừng, người có thể ra tay với ta rồi. Trong cặp mắt của Đông Phương Thuần Quân xuất hiện tranh cảnh là xác định tồn tại, nói cách khác La Trinh một khi ra tay, tất nhiên sẽ thua ở Đông Phương Thuần Quân. Nhưng hắn không hề thăm hỏi tương lai cũng khó mà nói rồi. Dù cho Đông Phương Thuần Quân nói như vậy, La Trinh vẫn không có ra tay, chẳng qua là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thuần Quân, trong mắt mơ hồ để lộ ra vẻ chần chừ. Không dám sao, Đông Phương Thuần Quân cười nhạt nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, âm dương hỗn độn chân ý từ tay hắn trong chậm rãi chảy ra. Xôn xao, màu đen khí tức chính hướng dòng nước chảy, khí màu trắng hơi thở ngược dòng nước chảy, tại Đông Phương Thuần Quân phía trên không ngừng mà hội tụ. Nếu như La Trinh không ra tay, vậy thì do Đông Phương Thuần Quân đến động thủ. Trên thực tế tại đây trong phiến hư không, chính thức để cho Đông Phương Thuần Quân kiêng kỵ hay vẫn là chân ma chi khu, một mảnh kia mảnh diêm dúa lẳng lơ sen hồng, còn có một nhiều đóa lạnh lùng băng hoa. Đặc biệt là chân ma chi khu lẫn nhau liên tiếp về sau, năng lượng lẫn nhau chuyển hóa, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hầu như chính là vô giải tồn tại. Có thể bởi vì Hàm Thanh Đế chặt đứt hai người liên hệ về sau, năng lực của Đông Phương Thuần Quân cũng đã có chỗ chống phát huy. Hơn nữa mặt khác một cỗ chân ma chi khu thế nhưng là đã rơi vào thiên kiếm, trên tay. Âm dương hỗn độn chân ý không ngừng mà dòng nước chảy, hình thành bát quái càng lúc càng lớn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn càng là tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Cảm nhận được cổ khí thế kia giờ khắc này, Hàm Thanh Đế, nữ nhân kia, Trần Hoàng Dịch Kiếm, còn có còn sót lại thánh nhân, á thánh, đại viên mãn chân thần đám mới ý thức tới Đông Phương Thuần Quân thực lực chân chính. Tạch, Đông Phương Thuần Quân ngẩng đầu nhìn lên La Trinh khổng lồ, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, ngón giữa nhẹ nhàng khẽ bóp, dường như tháo xuống những vì sao trên bầu trời vậy. Động tác thập phần nhu hòa hòa hoãn, có thể chất chứa ở trong đó sát cơ tức thì cực kỳ khủng bố. Bạch, ngón tay của hắn này khẽ ngắt phía dưới, đỉnh đầu bát quái đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng kỳ lạ vượt qua hư không, thẳng đến La Trinh mà đến. Làm sao có thể, thân thể khổng lồ của La Trinh đột nhiên chấn động, này chấn động liền như núi lỡ. Kinh ngạc ngoài, hắn liền hướng về phía sau điên cuồng thụt lùi. Phốc, chính là La Trinh lui về phía sau thập phần kịp thời, cũng không thể tránh đi Đông Phương Thuần Quân một kích này, bộ ngực hắn cũng hãm sâu xuống dưới, xuất hiện một cái rộng chừng tầm hơn 10 trượng, dài ước chừng 300 trượng dấu tay. Đây là La Trinh có được cực lớn mà chắc chắn vô cùng thân hình. Đổi lại những thứ khác thánh nhân, một chỉ này phía dưới, chỉ sợ đã là thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt rồi. Đông Phương Thuần Quân chỉ một cái bước lui La Trinh sau cũng không truy kích, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại rất xa đã rơi vào trên thân Hàm Thanh Đế, chợt nói ra, người tự cho là khám phá trí nhớ của ta, liền nắm trong tay hết thảy. Mặt đối với Đông Phương Thuần Quân cật vấn, Hàm Thanh Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, nắm chắc Thái Hỏa Thần Thương lạnh kêu lên, phải thì sao? Ở bên ngoài ta không chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn có thể tự nhiên xuyên toa không gian, Đông Phương Thuần Quân cường thịnh trở lại, cầm hắn là như vậy không thể làm gì. Ta bỏ mặc ngươi, chỉ là muốn mượn ngươi chặt đứt chân ma chi khu liên tiếp mà thôi, Đông Phương Thuần Quân vừa nói, khí thế cũng đang không ngừng tăng cường, kia thật sự ngươi đời trước, nên thần phục với ta, nếu là như vậy, ngươi bây giờ hẳn đã trở thành của ta tả tí hữu bàng. Đáng tiếc ngươi tuyển một con đường sai lầm, hơn nữa ở trên con đường này càng chạy càng xa, nghênh đón ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thất bại. Xôn xao, tiếng nói của Đông Phương Thuần Quân rơi xuống. Cái kia cái thật lớn bát quái lại lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, hơn nữa vẫn còn dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng, nhìn như vậy tình thế, chính là phải hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ hư không. Tại Đông Phương Thuần Quân cái kia khí thế cường đại dưới áp chế, tất cả mọi người ngừng cảm giác mình trở nên hết sức nhỏ bé. Đại thế vô hình, hàng tỷ huyền bí đều bởi vì hỗn độn dựng lên, đã hóa âm dương, cũng hóa thời gian. Giờ này khắc này, trôi nổi tại trong hư không Đông Phương Thuần Quân dường như thay đổi một người một dạng tản mát ra khí thế khó có thể nắm lấy, dường như bên trong đất trời đều bởi vì sự hiện hữu của hắn mà tồn tại. Đây là bỉ ngạn cảnh, La Trinh lui về sau một khoảng cách, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này. Sắc mặt của Hàm Thanh Đế cũng dị thường khó chịu nổi, ngươi bước vào bỉ ngạn cảnh rồi hả? Đông Phương Thuần Quân nhìn cũng không nhìn Hàm Thanh Đế liếc mắt, chẳng qua là ngước nhìn cái lồng gắn vào toàn bộ trên hư không khổng lồ bát quái. Thì thào nói ra, những năm này ta một mực ở chân ý chi hải trên phiêu đáng, từng ở trên biển gặp phải vô số kỳ nhân. có nửa trang chi thư truyền nhân, có kỳ môn trấn tháp tinh anh đệ tử, còn có rất rất nhiều. Cho dù là thiên phú kém nhất mấy cái, từ lâu vượt qua chân ý chi hải đoạn thứ 9, đi lên bờ bên kia. Đông Phương Thuần Quân ta tự xưng là thần vực nhân vật thiên tài nhất, chậm chạp không thể vượt qua một đạo môn hạm cuối cùng, không cách nào bước lên bờ bên kia. Bất quá ta tại chân ý chi hải trên làm quen một vị bản thân, cho trợ giúp của ta thật lớn, hắn truyền cho ta âm dương hóa thế đại pháp, liền có thể đem bất luận cái gì một phương thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho dù là thiên tài của mẫu thế giới đám, tưởng muốn vượt qua chân ý chi hải cũng không phải chuyện dễ dàng. Tỷ như La Trinh đụng phải thái nhất mấy vị nội môn đệ tử kia thiên cung, hiện tại liền cắm ở chân ý chi hải đoạn thứ nhất, tính cả La Trinh cũng chưa từng lướt qua. Càng về sau, chính là càng khó, thậm chí có người chân ý tiểu thuyền hủy ở chân ý chi hải, mặt trời hồn cũng tận số tan vỡ. Đặc biệt là chân ý chi hải đoạn thứ 9, tại đoạn thứ 9 phụ cận, hầu như khốn trụ hơn 90% chân thần. Tuy nói bước vào chân ý chi hải cửu đoạn người, được gọi là bán bộ bờ bên kia. Nhưng vậy cùng chân chính bị ngạn cảnh cường giả so sánh với, hoàn toàn là một trời một vực. Đông Phương Thuần Quân với tư cách trong thần vực dị loại, tự nhiên chưa từng bỏ qua cơ hội này, kết giao trong mẫu thế giới thiên tài. Âm dương hóa thế đại pháp này, dù cho một tên trong đó hợp ý chi nhân truyền thụ cho hắn. Bất quá này thủ đoạn vận dùng đến, đối với Đông Phương Thuần Quân tổn hại cũng thật lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn cấu trúc chân ý tiểu thuyền, sẽ cực đại kéo chậm hắn vượt qua bờ bên kia thời gian. Nếu không phải bức bách đến một bước cuối cùng, Đông Phương Thuần Quân không có khả năng thi triển này thủ đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2404, thay nhau oanh kích. Trong vùng trời đất này khí thế của, hầu như có mặt khắp nơi. Hàm Thanh Đế cảm thụ được cổ khí thế kia, thừa nhận trong đó uy áp, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, từ phù đảo chịu đựng đến thâm uyên ma vực, vì thế thậm chí hy sinh mình ba đứa con. Tại đây trong phiến hư không, hắn rốt cuộc tìm được bùng nổ cơ hội. Nguyên bản suy nghĩ chính mình đã đứng ở thế bất bại, hắn cái gì thậm chí đã không có đem Đông Phương Thuần Quân để ở trong mắt, mà là đem nữ nhân kia làm vì chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại xem ra, mình đủ loại tính toán cùng mưu lược đều là hết sức buồn cười. Thực lực của Đông Phương Thuần Quân sớm đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trôi lơ lửng ở bầu trời Đông Phương Thuần Quân chẳng qua là nhàn nhạt nhìn mình một cái, nhưng hắn nhưng cảm nhận được toàn bộ trong trời đất đều tản mát ra một cỗ khinh thường ý tứ hàm xúc. Hắn trằn trọc cả đời, lại lần nữa phong thánh, hình như người ta căn bản không có coi chính mình là làm thành thật nghiêm túc đối thủ. Xoạt, trên hư không bát quái bàn xoáy phía dưới, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa đã rơi vào trên thân La Trinh, chỉ nghe hắn lên tiếng lần nữa nói ra, có thể trước khi rơi xuống, bồi dưỡng được như vậy một gia sắc nhi tử, không đến trăm năm công phu, thành tựu đại viên mãn, mà lại có được đánh chết thánh nhân thực lực. Tuy rằng đây là một cái kỳ tích, nhưng ta cũng không ngoài suy đoán. Đây không phải công lao của La Tiêu, mà là Lạc Thủy công lao. Nói đến đây, thần sắc của Đông Phương Thuần Quân cũng càng ngày càng bình tĩnh, trong mắt nhưng phát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đố kỵ ý. Nếu nói là trong thần vực đặc thù nhất nữ nhân kia, như vậy trừ Lê Lạc Thủy ra không còn có thể là ai khác. Hắn qua sông chân ý chi hải, không ngừng mà cùng trong mẫu thế giới người trao đổi, đã lớn gây nên hiểu được cả mẫu thế giới không cùng thế lực. Hắn biết rõ cửu Lê nhất tộc trong mẫu thế giới là bực nào tồn tại, càng rõ ràng hơn Lê Lạc Thủy trong Lê tộc địa vị. Chính là bởi vì sự ưu tú của Lê Lạc Thủy, chính là cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng bắt buộc tại Lê Lạc Thủy, mà là đưa nàng thận trọng che chở tại bên người. Bất quá hôm nay, ta cuối cùng muốn thân thủ hủy diệt này cái kỳ tích, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Hắn muốn chém đứt Lê Lạc Thủy tất cả ràng buộc, sau đó lại cho nàng thời gian đi quên đi. Hô, Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng nâng tay. Cuốn phía dưới, một đạo hắc bạch song sắc hư ảnh từ phía sau hắn khuếch tán ra. Hư ảnh này tăng vọt phía dưới, tức thì bạo tăng tới 6.000 trượng lớn nhỏ, lại cùng La Trinh to lớn kia hình thể bình thường cao lớn. Tuy nói không biết ngươi là như thế nào trở nên thật lớn như thế, nhưng ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng ai mạnh hơn. Tiếng nói hạ xuống, Đông Phương Thuần Quân đã thẳng đến La Trinh mà đi. Âm dương hóa thế đại pháp này, cùng loại với Á Thánh có một phương thiên địa. Bất quá Á Thánh là nghiêng kia tất cả đạo ẩn mới cấu trúc đi ra, mà âm dương hóa thế đại pháp này tức thì này đây âm dương hỗn độn chân ý cấu trúc. Vèo, Đông Phương Thuần Quân thời khắc này tốc độ bạo tăng, dù cho cùng La Trinh đối với cách một cự ly không nhỏ, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Đồng thời to lớn kia hư ảnh đã duỗi ra nắm đấm hướng phía La Trinh ở trước mặt đập tới. Vô luận là ai xem ra, lực lượng cùng thân thể đều là La Trinh ỷ trượng lớn nhất, có thể Đông Phương Thuần Quân lại lựa chọn cứng đối cứng. Có thể tưởng tượng hắn đối với lực lượng của chính mình là bực nào tự tin. Đối mặt hư ảnh này huy ra một quyền, La Trình khoan hậu hai tay đón đỡ ở trước mặt. La Trình chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hậu từ hư ảnh này trong quả đấm truyền tới. Lực lượng này thực sự không phải là lực lượng bổn nguyên của bản thân Đông Phương Thuần Quân, tới lấy từ ở phía thế giới này, cũng là như thế, lực lượng này mới mạnh khó có thể tưởng tượng. La Trình trên hai tay lóe ra tầng một huyền ảo kim quang, cái kia so với sơn mạch còn thân thể cao lớn, tức thì bay về phía sau nhanh chóng thụt lùi. Đông Phương Thuần Quân trên mặt tức thì treo cười lạnh, ý định thao túng hư ảnh kia thừa thắng truy kích. Nhưng hắn mới vừa phóng ra một bước, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vừa rồi hư ảnh này nắm đấm cùng La Trinh va chạm phía dưới, La Trinh thân thể toát ra những cái kia kim quang cũng không trừ khử, mà là trốn vào trong hư ảnh này, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía tự bay nhanh chóng lan tràn tới. Có ý tứ, Đông Phương Thuần Quân cũng cảm nhận được này cổ kim quang bá đạo. Lúc trước Mục Hải Cực bị La Trinh một quyền đả trọng thương, cũng là bởi vì những kim quang này quán thể, hiện tại Đông Phương Thuần Quân cũng cực kỳ trọng thị. Hai tay của Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng một phen, một cỗ âm dương nước lũ đã gào thét mà ra, thẳng đến những cái kia kim quang mà đi. Kim quang kia là La Trinh dùng thân thể rèn luyện ra đạo chi chân ý, mà Đông Phương Thuần Quân âm dương nước lũ thì là âm dương hỗn độn chân ý sinh. Tư, cả hai giao hội phía dưới, kim quang đúng là vững vàng chiếm thượng phong, đem cái kia âm dương nước lũ ăn mòn không còn một mảnh. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân mới hơi đổi. Chính là lúc này, hắn mới phát hiện mình coi thường La Trinh, thân hình co rụt lại phía dưới, nhanh chóng từ to lớn kia trong hư ảnh chui ra, đem kim quang kia lưu tại bên trong hư ảnh. Chỉ thấy kim quang kia tại trong hư ảnh trái sông phải tháo chạy, bất quá hai ba hơi thở, sẽ đem to lớn hư ảnh phá hư sạch sẽ. Lực lượng cũng không nhỏ, nhưng là bất quá chỉ như vậy, cách đó không xa La Trinh cười nhạt một tiếng. Kỳ thật đã liền La Trinh mình cũng kinh ngạc tại kim quang kia uy lực, cũng không biết kim quang này là loại nào đạo chi chân ý. Ít nhất so với La Trinh tiếp xúc qua đạo pháp tự nhiên, âm dương hỗn độn, những thứ này càng cường đại hơn. Đông Phương Thuần Quân lạnh rên một tiếng, liền là nói, bất quá phá của ta một đạo âm dương hình bóng mà thôi, như vậy 10 đạo, 20 đạo chứ. Nói xong Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa đưa tay, theo mọi người trên đỉnh đầu to lớn bát quái bắt đầu chuyển động, từng tòa hình thể khổng lồ hư ảnh vây quanh La Trinh bắt đầu không ngừng hiển hiện. Mọi người thấy cái kia không ngừng xuất hiện hư ảnh, trong lòng càng là rung động đã đến cực hạn. Vậy mỗi một cái hư ảnh thực lực, chỉ sợ đều so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Thuần Quân đại thánh này các loại năng lực, nếu là sớm đi vận dùng đến, cha ta cũng sẽ không vẫn lạc rồi. Hừ, người cho rằng thi triển mạnh mẽ như vậy thủ đoạn là không có giá cao sao. Còn sót lại những người kia, cũng ở phía xa thận trọng trao đổi. La Trinh còn không có chuẩn bị sẵn sàng, một đạo cự đại hư ảnh đã đến trước mặt, to lớn nắm đấm đã là ở trước mặt đập tới. Đi đôi với ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái. La Trinh lại lần nữa bị luồng sức mạnh lớn đó đập bay. Bất quá tại va chạm phía dưới sinh ra một vệt kim quang, liền lưu tại hư ảnh trong cơ thể, bá đạo này kim quang cũng nhanh chóng đem hư ảnh xé nát bấy. Nhưng Đông Phương Thuần Quân không chút phật lòng, một đạo cự đại hư ảnh bị xé nát, tức thì có càng nhiều hư ảnh xuất hiện. Oanh, La Trinh mới vừa đối phó xong ngay phía trước hư ảnh, một đạo ảo ảnh khác hai đấm đã hung hăng đập trúng phía sau lưng của hắn, ngay sau đó là bên cạnh thân, đầu. Hơn 10 đạo hư ảnh luân phiên vây công phía dưới, La Trinh cũng bị đập thất điên bát đảo. Thấy một màn như vậy, nữ nhân kia, còn có Trần Hoàng Dịch Kiếm trong mắt cũng hiện ra vẻ lo lắng, dù cho nhục thể của La Trinh lại chắc chắn, như một mực bị động như vậy bị đánh phía dưới, cũng khó có thể gánh chịu bực này công kích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2405, trốn không thoát, La Trinh này cứ như núi thân hình, tại trong hư không bị đập xuống, lại nện bay lên. Những người khác đã là tránh xa xa, sợ bị ảnh hưởng đến trong đó. Vô luận là bị La Trinh to lớn kia thân thể đụng vào, vẫn bị hư ảnh kia đập trúng, chỉ sợ đều là rơi vào một cái thần hồn câu diệt kết cục. Nhưng đứng mũi chịu sào La Trinh, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều thống khổ bộ dạng. Hắn bộ thân thể này bây giờ là loại trạng thái nào, coi như là cửu ngũ nhị thất cũng nói không nên lời, mà từ bên ngoài thân thể hắn tỏa ra kim quang, thuộc về loại nào đạo chi chân ý, cửu ngũ nhị thất đồng dạng cũng không thể biết. Bất quá La Trinh ngược lại là phát hiện một tia quy luật. Đã từng binh khí của hắn thân thể gặp rèn luyện lúc, sẽ sinh ra một tia, hồng mông thiên cương, những thứ này, hồng mông thiên cương, kỳ thật xem như luyện khí sư rèn luyện lúc lực lượng. Hiện tại hắn không ngừng thừa nhận những bóng mờ kia công kích về sau, hắn tức thì cảm nhận được nhục thể của chính mình hấp thu một phần lực lượng, cũng đem cỗ lực lượng này bắn ngược trở về. Bắn ngược trở về cỗ lực lượng kia, hẳn chính là mình bên ngoài thân hiện ra kim quang. Đối với ngươi không cách nào bắn ngược toàn bộ lực lượng. Những bóng mờ kia dường như vô cùng vô tận, nhìn bộ dạng như vậy không đem nhục thể của La Trinh đạp nát, Đông Phương Thuần Quân thể không bỏ qua. Ngay từ đầu La Trinh còn có thể thừa nhận được những công kích này, nhưng bị nhiều lần về sau, hắn liền cảm giác này kiên cố thân thể truyền đến một tia đau nhức, hoang thần chi thể lại mơ hồ đã có dấu hiệu bất ổn. Oanh, oanh, oanh, hư ảnh cùng thân thể va chạm thanh âm, trong hư không này không ngừng mà quanh quẩn. Trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ cũng càng lúc càng nồng nặc. Một phương diện bọn hắn kinh ngạc tại Đông Phương Thuần Quân cái kia vô cùng vô tận hư ảnh, một mặt khác, La Trinh thân thể này cũng thật sự là nghịch thiên. Nếu như nói mỗi một cái bóng mờ đều là một gã thánh nhân toàn lực nhất kích, như vậy La Trinh trọn vẹn gánh chịu trên trăm lần rồi, từ bên ngoài nhìn vào đến, như cũ là không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là bởi vì kế thừa chân ma chi khu kia nguyên nhân. Có người trên mặt toát ra vẻ tham lam, không có khả năng, chân ma chi khu sợ rằng là những cái kia hồng liên. Là điều khiển năng lượng năng lực, nhục thể của La Trinh nguyên bản là cực kỳ khủng bố. Nhưng cũng không thể cường đại như thế, hắn bất quá đại viên mãn chân thần, tu luyện loại nào thần đạo, có thể tới tình trạng như vậy. Các ngươi đừng quên, La Trinh thế nhưng là rơi vào cái kia hồng liên trong chưa từng bị chết cháy. Nếu như các ngươi bị cái kia hồng liên cháy mà không chết, chỉ sợ cũng có thể có mạnh mẽ như vậy thân thể. Có ít người tuy rằng nhìn không ra La Trinh là vì sao cường đại như thế, nhưng những người này cuối cùng là cực thông minh. Dựa vào một ít dấu vết để lại, ngược lại là làm ra một ít chính xác suy đoán. Loảng xoảng, làm La Trinh bị nện hướng lên phía trên, mới vừa cuồn cuộn thời khắc, mặt khác hai cái to lớn hư ảnh hung hăng đâm vào ngực của hắn. Hư ảnh này đều đã bị khống chế của Đông Phương Thuần Quân, hết sức linh hoạt, La Trinh căn bản không có năng lực tránh đi, hai cái hư ảnh liên thủ công kích phía dưới, La Trinh chẳng qua là ngực kịch chấn, cổ họng ngòn ngọt. Phốc, búng máu tươi lớn đã phun ra. Hóa thành màu vàng mưa phùn tại trong hư không phiêu diêu lấy. La Trinh hít một hơi thật sâu, xoạt, hắn tan hết hoang thần chi lực, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành bình thường lớn nhỏ. Đông Phương Thuần Quân thấy một màn như vậy, cũng là hết sức thỏa mãn. Liên tục không ngừng hóa ra những bóng mờ kia, đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, bất quá hắn cùng La Trinh đều đang dáng chống đỡ mà thôi, xem bộ dáng là hắn chống đỡ đến cuối cùng. Làm cho người thán phục thân thể, không uổng công ta coi trọng ngươi một chút. Nhưng hiện tại, ngươi liền đi chết đi, Đông Phương Thuần Quân vừa nói, trong đó một đạo cự đại hư ảnh, liền vươn tay hướng phía La Trinh bóp quá khứ. Lúc trước La Trinh đem mục hải cực trực tiếp bóp vỡ, Đông Phương Thuần Quân cũng là bắt chước làm theo. La Trinh mới vừa tản mất hoang thần chi lực, trước mặt chứng kiến cái tay to kia, có lòng muốn tránh đi đã là không còn kịp rồi. La Trinh, nhưng vào lúc này, La Trinh cũng cảm giác phía trước truyền đến một cỗ không gian ba động, một cái không gian thông đạo hướng hắn xuyên thẳng qua mà đến. Bao phủ hắn trong đó. Hắn chỉ cảm giác hoa mắt một cái, toàn bộ người đã chuyển đổi phương vị, đi tới bên cạnh nữ nhân kia. Ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Từ mới vừa bắt đầu, nàng chú ý lực chưa bao giờ từ trên thân La Trinh dịch chuyển khỏi. Mắt thấy La Trinh lâm vào nguy cơ, nàng trước tiên vận dụng hàm thanh đế phục chế thể đem La Trinh kéo đi qua, tránh được cái kia chí mạng sờ. Chứng kiến chính mình thao túng hư ảnh bóp không, Đông Phương Thuần Quân ở đâu không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Ánh mắt của hắn thẳng lướt đến nữ nhân kia bên này, trên mặt đã phát ra một từng tia ý lạnh, nữ nhân, ngươi cũng xen vào việc của người khác, chờ ta nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực, ta sẽ để cho ngươi biến mất ở thế gian này. Nữ nhân này với tư cách Thâm Uyên Ma Vực hung vật, đích xác có thể vô hạn lần phục sinh, có thể Thâm Uyên Ma Vực trưởng khống giả, có thể nào chúa tể hung vật đám bọn chúng vận mệnh. Ta đã sớm nói, La Trinh đối với ta mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Tính thế nào là xen vào việc của người khác? Nữ nhân cười lạnh nói, vậy các ngươi liền chết chung đi. Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa thò tay lăng không sờ. Lại có một hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở người đàn bà kia bên cạnh, hướng phía La Trinh cùng nữ nhân vào đầu cào xuống. Sau lưng nữ nhân kia hàm thanh đế phục chế thể đem trường thương run lên, ba người thì đã chui vào không gian thông đạo trong. Hư ảnh một chảo này, tự nhiên lại rơi vào khoảng không. Vèo, trong nháy mắt, ba người bọn họ liền xuất hiện tại trong hư không mặt khác một bên. Có thể đang lúc bọn hắn vừa mới xuất hiện trong tích tắc, không ngờ có một cái hư vô tay khổng lồ bắt tới. Nguy rồi, ta quên hắn có thể nhìn thấu tương lai. La Trinh cùng nữ nhân kia sắc mặt đồng thời đại biến. Bởi vì La Trinh có thể điều tra trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, hắn có thể thấy tương lai, La Trinh đồng dạng có thể chứng kiến, vì vậy Đông Phương Thuần Quân dứt khoát không hề vận dụng thủ đoạn này. Có thể Đông Phương Thuần Quân giờ phút này vận dụng phía dưới. Đối với nữ nhân kia đại na di phương vị vị bạc tiên tri, đúng là đoạt trước một bước gọi ra một đạo ảo ảnh cự nhân, một chảo này có thể nói tránh cũng không thể tránh. Ta tới, nữ nhân kia kiều trá một tiếng, nhưng La Trinh đã động thân dựng lên, tạch, theo một tiếng vang thật lớn, La Trinh uyển như một cây không cách nào gảy cột trụ, kẹt tại hư ảnh này tay khổng lồ ở giữa. Phốc, La Trinh lại là phun ra một ngụm máu tươi, luồng sức mạnh mạnh mẽ này áp xuống tới, hắn chỉ cảm giác mình cả người bắp thịt và cốt cách đều run rẩy. Tan hết hoang thần chi thể về sau, nhục thể của La Trinh như trước có thể trả một phần lực lượng, sinh ra một đạo kia bá đạo kim quang, nhưng có lẽ là lúc trước đã trúng nhiều lần lắm nguyên nhân, bây giờ kim quang đã thập phần yếu ớt, khó có thể phá hư này khổng lồ hư ảnh. Đi, La Trinh đỡ đòn nhấc tay, mở miệng nhắc nhở còn đang sững sờ nữ nhân kia. Nữ nhân kia gật gật đầu, sau lưng hàm thanh đế phục chế thể đem thái hòa thần thương quét ngang, ba người lại lần nữa từ nơi này tay khổng lồ trong biến mất. O-O-O-N-G, có thể ba người lại lần nữa dịch chuyển phía dưới, Đông Phương Thuần Quân như cũng nhìn thấu phương vị của bọn hắn, một cái bóng mở đã sớm ngưng ra, hướng phía ba người bọn họ đánh tới. Ngươi rời đi trước, ta có biện pháp đối phó hư ảnh này. La Trinh vặn lông mày nói ra, như vậy không ngừng dịch chuyển phía dưới, dù cho La Trinh có thể chứng kiến phán đoán của Đông Phương Thuần Quân, cũng không cách nào sớm báo cho biết nữ nhân kia tránh đi, bởi vì hắn báo cho biết trong nháy mắt, có nghĩa là tương lai bị cải biến, như vậy Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ thấy cải biến sau vị lai, tùy theo làm ra tương đối phù hợp cải biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2406, mượn lực, nữ nhân kia nghe La Trinh không cho phép nghi ngờ khẩu khí, cắn răng phía dưới, chỉ có thể lại lần nữa đánh ra một cái không gian thông đạo. Nàng cùng hàm thanh đế phục chế thể lập tức từ La Trinh bên người biến mất. Mà đang ở nàng biến mất trong nháy mắt, bàn tay lớn kia đã lại lần nữa hướng phía La Trinh vào đầu bóp tới đây. Ngay tại lúc này, trong mắt của La Trinh lập lòe một tia ân hào quang màu đỏ, giống như hai khối hồng bảo thạch bình thường sáng chói. Ô, ô, ô, n, g, cái kia mắt đỏ tóc đỏ nữ đồng, từ La Trinh trong cơ thể tách ra, trôi nổi sau lưng hắn. La Trinh duỗi dưới tay, một cái kỹ càng sen hồng vây quanh hắn cánh tay bay nhanh mở ra, hướng phía hư ảnh kia bàn tay lớn kéo dài đưa tới. Hắn cùng với hồng nhãn nữ đồng dung hợp về sau, hai người năng lượng liền có thể cộng hưởng. Mà hồng nhãn nữ đồng bản thể năng lượng cũng không tiêu hao hầu như không còn, cho nên La Trinh cũng không vận dụng đạo của chính mình bao hàm, thì đã thúc sinh ra từng đạo hồng liên. Này hồng liên tiếp xúc tới hư ảnh trong tích tắc, liền cùng hư ảnh này phát ra kịch liệt phản ứng. Đông Phương Thuần Quân gọi ra những hư ảnh này cũng là một loại năng lượng, những cái kia hồng liên có thể đem tiếp xúc đến hết thảy năng lượng chuyển hóa, theo ý người ngoài, hư ảnh này liền là bị nhen nhóm rồi. Phùng, sáu cao ngàn trượng lớn ảo ảnh cự nhân ở trong nháy mắt đã hóa thành một cái thật lớn hỏa nhân, nóng bỏng nhiệt lượng khuếch tán ra, đám đông gương mặt của đều chiếu rọi màu đỏ bừng. Bất quá bởi vì thủ đoạn của Đông Phương Thuần Quân hết sức đặc thù, hư ảnh này cự nhân tuy rằng cao lớn, nhưng hắn đầu nhập năng lượng cũng không tính nhiều. Cho nên này to lớn hình người hỏa diễm chỉ rằng qua một lượng cái hô hấp, liền đã biến mất ở trong mắt mọi người. Chuyển tiêu mất này ảo ảnh cự nhân về sau, La Trinh đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên lai La Trinh tại chuyển hóa cái vị này cự nhân đồng thời, Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa hóa ra một cái cự nhân đối phó nữ nhân kia. Hô, nữ nhân kia dịch chuyển ra tới lập tức, trên đỉnh đầu một bàn tay khổng lồ đã hung hăng vỗ tới. Hư ảnh này uy lực nàng cũng từng chứng kiến, mắt thấy không tránh né được. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ độc ác, bắt đầu điên cuồng điều trong hắc thủy vực nguyên thủy khủng cụ chi lực. Phá cho ta, chỉ thấy nàng thò tay chỉ lên trên một cái, chen trúc ra nguyên thủy khủng cụ chi lực đã hóa thành một thanh dài đến trăm trượng, rộng chừng mấy trượng màu nâu trường thương này vừa xuất hiện liền hướng phía trên mãnh liệt đâm mà đi. Lực lượng này tuy rằng quỷ dị lợi hại, có thể ngươi vận dụng thủ đoạn cấp quá thấp. Đông Phương Thuần Quân hai con mắt híp lại, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nữ nhân này có được hàm thanh đế phục chế thể, tại trong không gian này bay tới bay lui xác thực rất phiền toái, hắn không cách nào giải quyết La Trinh, tự nhiên trước đem nữ nhân này trước diệt hết. Ở trong mắt Đông Phương Thuần Quân, nguyên thủy khủng cụ chi lực hoàn toàn chính xác là một loại cực kỳ lợi hại năng lượng, nếu so với mặt khác thánh nhân đám có đạo uẩn cường đại không ít, nhưng nữ nhân này chẳng qua là đơn giản hóa hình chi dụng, căn bản là không có cách triển khai uy lực của nó. Tạch, hư ảnh kia tay khổng lồ vỗ vào này màu nâu trường thương lập tức. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chút vết rạn, có thể đồng thời màu nâu trường thương đã nhanh chóng tan vỡ. Nữ nhân này vận dụng nguyên thủy khủng cụ chi lực thủ đoạn, hoàn toàn chính xác dừng lại ở tương đối thấp hóa hình cấp độ. Cuối cùng qua nhiều năm như vậy, nàng một mực để tâm tư trên người chân ma chi khu, cũng không tại nguyên là sợ hãi chi lực trên nghiên cứu quá nhiều. Màu nâu trường thương nứt vỡ, hư ảnh tay khổng lồ đã không có bất kỳ ngăn trở nào, liền hướng phía nàng vào đầu vỗ xuống. Bạch, hàm thanh đế phục chế thể đem thái hòa thần thương dựng lên, đang muốn ngăn cản, nữ nhân kia liền nói, chúng ta đi. Thế nhưng, hàm thanh đế phục chế thể có chút do dự, cho dù bọn họ lại lần nữa dịch chuyển, Một dạng với Đông Phương Thuần Quân cũng có thể từ tương lai chứng kiến bọn hắn dịch chuyển phương vị, từ tiến hành đuổi giết, cho nên tại đây trong phiến hư không đào tẩu là không có ý nghĩa. Nhưng những này phục chế thể đám đều là tuyệt đối nghe theo tại nữ nhân này, tuy rằng bọn hắn có được cùng bản thể vậy trí tuệ, nhưng thực tế triển khai nhưng phải bị đàn bà cản tay. Từ một điểm này nhìn, thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể thì không bằng bản thể, này cũng là vì gì một ít bầy thánh nhân phục chế thể tại sao lại toàn quân chết sạch nguyên nhân. Tuy nói Hàm Thanh Đế phục chế thể có chút do dự, nhưng hay là đem trường thương quét ngang, một cái không gian thông đạo xuyên thẳng qua phía dưới, lại lần nữa dẫn hai người đi. Tựa như Hàm Thanh Đế dự liệu như vậy, bọn hắn lại lần nữa từ không gian thông đạo trong xuất hiện trong nháy mắt, lại là một bàn tay khổng lồ vỗ tới, mà cái này bàn tay đã gần trong gang tấc, liền tránh né không gian đều không có. Nữ nhân kia cùng Hàm Thanh Đế phục chế thể cứng rắn đã trúng một cái, nhất ba trưởng này lực lượng cực kỳ khủng bố, hai người tha duệ một dòng máu tại trong hư không bay rất ra ngoài. Hô, Đông Phương Thuần Quân tâm niệm nhất động, to lớn kia hư ảnh thuận thế truy kích, mặt khác nhất ba trưởng lại phải làm che đầu xuống. Ngay một khắc này, từng đạo màu nâu dây nhỏ đã bắn ra. Những cái kia màu nâu dây nhỏ sắc bén đến cực điểm, không ngừng mà xen lẫn phía dưới, lại tạo thành một cái thật lớn mạng nhện, chắn cái kia bàn tay to lớn phía trước. Tạch tạch tạch két, này bàn tay quét ngang qua, liền đem các loại màu nâu dây nhỏ đều quét gãy, nhưng mỗi một sợi dây nhỏ như trước có thể ở này bàn tay trên lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Cũng bởi vì này chút màu nâu dây nhỏ ngăn trở, lại để cho này bàn tay tốc độ chậm một phần, mới khiến cho nữ nhân kia cùng Hàm Thanh Đế phục chế thể tránh được một kiếp. Nữ nhân kia thân hình một phen, sau khi đứng yên ánh mắt có chút ngưng tụ, phát hiện xuất thủ đúng là Trần Hoàng Dịch Kiếm. Từ lập trường mà nói, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng không nguyện ý trợ giúp nữ nhân này, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại muốn đối phó Đông Phương Thuần Quân, Hàm Thanh Đế kia phục chế thể thái hòa thần thương cực kỳ trọng yếu, chắc hẳn Đông Phương Thuần Quân cũng xuất phát từ mục đích này chặn đánh giết nàng. Thời điểm mấu chốt, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Có thể Trần Hoàng Dịch Kiếm chẳng qua là hơi chút cản trở một chút mà thôi, hư ảnh kia lại lần nữa vung vẩy cánh tay, một trái một phải hướng phía nữ nhân kia đập tới. Lúc này đây, nàng cũng không dám để cho Hàm Thanh Đế phục chế thể thi triển đại na di rồi, như vậy chỉ biết càng thêm bị động. Nhưng trước mắt công kích nàng đồng dạng cũng không cách nào ngăn cản, nàng hơi nhíu mày phía dưới, trong mắt tràn ngập vô cùng lo lắng. Ngay vào lúc này, Trần Hoàng Dịch Kiếm bỗng nhiên mở miệng nói, Hắc Thủy Vực. Đem nguyên thủy khủng cụ chi lực của Hắc Thủy Vực quán chú cho ta. Trần Hoàng Dịch Kiếm tại Hắc Thủy Vực dưới đáy xếp đặt 128 thanh trường kiếm. Nhưng hắn có thể thu lấy nguyên thủy khủng cụ chi lực chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Chính là bởi vì ít, Trần Hoàng Dịch Kiếm mới có thể kiệt lực triển khai nguyên thủy khủng cụ chi lực uy lực. Những năm gần đây này, hắn đã đem nguyên thủy khủng cụ chi lực cùng Trảm Tình Thần Đạo hoàn mỹ dung hợp. Như ít nguyên thủy khủng cụ chi lực này lại để cho Trần Hoàng Dịch Kiếm đến vận dụng, uy lực nhưng thật ra là vượt xa người đàn bà này. Nữ nhân này tự nhiên cũng biết, cuối cùng nàng thế nhưng là mượn Trần Hoàng Dịch Kiếm mấy trăm ngàn cái phân thân. Những nguyên thủy khủng cụ chi lực kia càng là vì gia tăng Trần Hoàng Dịch Kiếm phục chế thể thực lực bố thí cho hắn. Bây giờ nghe Trần Hoàng Dịch Kiếm yêu cầu, nàng đã không chút do dự. Nguyên bản sóng nước chẳng sao trong Hắc Thủy Vực bỗng nhiên xuất hiện hơn 100 cái vòng xoáy, chất chứa ở trong đó nguyên thủy khủng cụ chi lực tức thì liên tục không ngừng quán chú Trần Hoàng Dịch Kiếm cái kia 128 thanh trường kiếm trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2407, Âm Dương Sinh Diệt Kiếm. Trần Hoàng Dịch Kiếm hầu như đã lấy được trong Hắc Thủy Vực toàn bộ lực lượng. Tại thời khắc này, có thể nói hắn thay thế nữ nhân kia, đã trở thành Hắc Thủy Vực chi chủ. O-O-O-N-G, hắn trường kiếm nhẹ nhàng cuốn phía dưới, cặp mắt ánh mắt chính là không có chút nào cảm tình, Trảm Tình Thần Đạo đạo ẩn cùng đậm đà nguyên thủy khủng cụ chi lực hỗn hợp với nhau. Dịch thần nhất kiếm, bạch, Trần Hoàng Dịch Kiếm trường kiếm trong tay ngang chém ra, tất cả nguyên thủy khủng cụ chi lực đều bạo phát xuống. Một đạo rộng chừng mấy ngàn trượng kiếm quang lan truyền mà ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi cắt về phía to lớn kia hư ảnh. Này màu nâu kiếm quang vốn là lướt qua hư ảnh hai tay, sau đó thân thể, sau đó tại trong hư không một mực đẩy về phía trước mà đi. Dọc đường một ít thánh nhân, á thánh còn có đại viên mãn chân thần đám cảm nhận được cái kia không ngừng đẩy tới kiếm quang uy thế, cũng là thầm kinh hãi. Đây là người á thánh chém ra một kiếm, Thâm Uyên Ma Vực nhất hành, phát sinh những sự tình này đã thật to lật đổ bọn hắn đối với thực lực nhận thức. Hư ảnh kia bị Trần Hoàng Dịch Kiếm cắt đứt về sau, nhanh chóng tan mất. Đông Phương Thuần Quân thấy một màn như vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lại, dọc theo con đường này hắn cũng không có quá mức chú ý người này, duy để cho hắn có ấn tượng, chính là dưới tuyết sơn kia chôn vô số thi thể cùng người này giống như đúc. Như thế nào bất thình lình giết đi ra, hơn nữa nhìn năng lực của hắn, tựa hồ có thể hoàn chỉnh mượn người đàn bà kia lực lượng. Điều này cũng không thay đổi được cái gì, Đông Phương Thuần Quân nhìn những người này, giống như nhìn giống như con sâu cái kiến, một kiếm kia đã là đem hết toàn lực, lại có thể chống cự bao lâu. Đông Phương Thuần Quân chìa tay nhẹ nhàng chỉ một cái, lại có một cái hư ảnh xuất hiện, hư ảnh này liền thẳng hướng phía Trần Hoàng Dịch Kiếm đập tới. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã lâm vào trảm tình bên trong, đối mặt hư ảnh ngược lại là không có bất kỳ tâm tình chấn động, chẳng qua là đem trường kiếm quét ngang, đã bắt đầu tích góp tiếp theo kiếm. Cô gái kia lông mày như trước nhân lại, dù cho dựa vào Trần Hoàng Dịch Kiếm, cũng chỉ là giải nhất thời khẩn cấp, trong Hắc Thủy vực nguyên thủy khủng cụ chi lực tuy khổng lồ, nhưng cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Ngay tại lúc này, nữ nhân kia chợt nghe một đạo chân nguyên truyền âm, đưa qua đến Đông Phương Thuần Quân bên kia, ta để đối phó hắn. Nữ nhân quay đầu nhìn về phía nơi xa La Trinh, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu, liền đáp lại nói, nhưng hắn có thể khám phá tương lai. Ta dù cho đưa ngươi đi, hắn cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện, ngươi lại có thể thế nào ứng đối. Chưa hẳn, La Trinh mỉm cười, ngươi cứ việc tiến đưa là được. Nghe được La Trinh có tự tin như vậy trả lời, nữ nhân này hơi sững sờ, nhưng nàng hay vẫn là để cho Hàm Thanh Đế phục chế thể làm theo. Mới vừa bị hư ảnh vỗ nhất ba trưởng, Hàm Thanh Đế phục chế thể cũng bị thương khá nặng, nhưng hắn cuối cùng là thánh nhân, một thanh thái hỏa thần thương ngược lại là có thể tùy ý sai khiến. Mắt Hàm Thanh Đế phục chế thể đem thái hỏa thần thương hướng chính mình lung lay chỉ một cái, một đạo không gian thông đạo đã bao phủ hắn, đưa hắn đi Đông Phương Thuần Quân bên kia. Mà tâm niệm của La Trinh đồng thời hơi động một chút, trong tay cái viên này ngọc tỷ đã bị kích hoạt. Tại ngọc tỷ khu động phía dưới, tất cả đại trùng cũng bắt đầu nhúc nhích đứng lên, lập tức cắn nuốt thời gian ba hơi thở. Đông Phương Thuần Quân cũng chú ý tới Hàm Thanh Đế phục chế thể động tĩnh, chứng kiến hắn đem trường thương quét ngang, trong con ngươi của Đông Phương Thuần Quân cũng lóe ra vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh chính là vẻ mặt vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy tương lai vậy mà, hoàn toàn biến mất rồi. La Trinh vận dụng ngọc tỷ đem kế tiếp thời gian mấy hơi thở nuốt trọn, Đông Phương Thuần Quân tự nhiên nhìn không tới. Có thể không gian thông đạo đã đúc thành, La Trinh liền như thế đã tránh được tương lai của Đông Phương Thuần Quân dòm ngó, đi tới sau lưng của hắn. Phản ứng của Đông Phương Thuần Quân cũng không chậm, cuối cùng hắn cũng được chứng kiến La Trinh vận dụng này cái ngọc tỷ, cho nên hắn đoán trước tương lai một mảnh hư vô phía dưới, liền dĩ nhiên minh bạch La Trinh vận dụng thủ đoạn như thế. Tăng thêm sau lưng truyền tới động tĩnh, hầu như để cho hắn phản xạ có điều kiện vậy uốn éo. Bá, một đạo hồng liên cuồn cuộn quét ra, kính từ khi đỉnh đầu của Đông Phương Thuần Quân xẹt qua. Đông Phương Thuần Quân chìm xuống dưới đi đồng thời, cái kia hồng liên tức thì nhanh chóng sinh trưởng, như ảnh tùy hình giống vậy bao phủ xuống. Mắt thấy không cách nào tránh đi, Đông Phương Thuần Quân cũng quan trọng hơn muốn hàm răng, phản dưới tay đã nhiều hơn một cái túi vải, này bốn miệng túi mở rộng ra, giật tràn ra đậm đà lúc đường tắt vắng vẻ bao hàm, sau đó này túi liền đem hồng liên một mặt bao lại. Này hồng liên có thể chuyển hóa tất cả năng lượng, nhưng đối với thời gian cũng là bó tay toàn tập, đoạn trước nhất một ít đầu hồng liên bị bao phủ về sau, đã bị thời gian trói buộc, tự nhiên không có khả năng kéo dài xuống. Bởi vì này túi ngăn cản, Đông Phương Thuần Quân mới xem như chạy trốn. Có thể cái kia hồng liên như cỏ dại tạp sinh, vụn vặt rắc rối, dù cho Đông Phương Thuần Quân cái này túi ngăn trở phía trước nhất một chi, mặt khác sen hồng vụn vặt lại nhanh chóng kéo dài xuống, hóa thành một cái lớn hơn lồng giam muốn đem Đông Phương Thuần Quân vây khốn vào bên trong đó. Hừ, Đông Phương Thuần Quân nguyên cho là mình dựng ở bất bại, hắn thi triển trong âm dương hóa thế này, có ba tầng thần thông, thứ nhất liền vì âm dương huyễn ảnh, này ảnh tuy là ảo ảnh, nhưng lực đại vô cùng, uy lực phi phàm. Hắn nguyên bổn bằng tầng một âm dương huyễn ảnh có thể đem các loại người đều thu thập hết, cái đó từng nghĩ tới tao ngộ bực này nguy cơ, trong cơn tức giận, hai tay nhẹ nhàng khẽ bóp, trên hư không phương to lớn bát quái bản lại lần nữa chuyển động. Âm dương hóa thế đại pháp này tầng một thần thông, mỗi thi triển tầng một, đối với bản thân hắn tổn hại liền lớn gấp đôi. Mắt thấy âm dương huyễn ảnh đã vô pháp ngăn cản La Trinh, Đông Phương Thuần Quân cũng chỉ có thể thi triển ra tầng thứ hai. Âm dương sinh diệt kiếm, theo phía trên to lớn bát quái chậm rãi chuyển động, tản mát ra khí thế càng ngày càng yếu, tới đối ứng là Đông Phương Thuần Quân trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bát quái bàn.